Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 66. Đúng lúc này, trước mặt Lâm Minh có một đoàn ánh lửa sáng lên. Truyện âm phụ sao? Một khắc đồng hồ sau, tập hợp tại diễn võ trường của Thất Huyện Võ Phủ, dựa theo xếp hạng của khảo hạch lần này để xếp hạng phân phối tài nguyên của Võ Phủ. Tài nguyên Võ Phủ, trong lòng Lâm Minh vui mừng, vác trường thương trên lưng, rồi liền lao đi về phía chân núi. Mặc dù dùng thân pháp đến cực hạn, nhưng bởi vì nguyên nhân đeo thương, tốc độ của Lâm Minh vẫn là chậm hơn ba thành so với trước kia. Lúc bình thường, động tác của hắn có thể nhanh nhẹn, điểm chân lên cành cây là mượn lực nhảy lên. So việc này, hắn lại chỉ có thể đi ở trên cỏ, vác thương trên lưng. Chỉ cần vừa nhảy lên cành cây thì nó sẽ bị đứt. Tuy nhiên, những thứ bất tiện này chẳng những không tạo thành khốn nhiễu cho Lâm Minh, ngược lại để cho hắn rất hưng phấn. Thường xuyên đeo thương nặng như vậy cũng là một loại tu luyện. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Minh đến diễn võ trường của Thất Huyện Võ Phủ. Hồng Hy đã sớm đứng nơi đó, 20 học sinh mới cũng đến thất thất bát bát. Thấy Lâm Minh tới, Hồng Hy giơ tay lên ném ra một cái ngọc giản. Chi tiết và tài nguyên đều ghi rõ ràng ở bên trong, ngươi tự mình xem đi. Vâng, huấn luyện viên. Lâm Minh dùng linh hồn lực xâm nhập vào bên trong ngọc giản. Bên trong có một tờ bản đồ chi tiết về Thất Huyện Võ Phủ, ký hiệu càng kẽ bên trong đánh dấu các loại tài nguyên võ phủ. Trong đó sát trận cung cấp cho võ giả tu luyện thì có 7 cái. Kim giáp binh, mộc nhân thượng, thác nước hàng đàn, dung nham quật, loạn thạch nha, cuồng phong động, lôi minh cốc, hợp lại thành 7 đại sát trận: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. 7 cái trận pháp này vận chuyển hàng lâm chân nguyên thạch tiêu hao hết cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Song mặc dù trận pháp luôn luôn vận chuyển, nhưng một lần có thể cung cấp 12 người cùng nhau tu luyện. Như là học sinh của Thất Huyện Võ Phủ quá nhiều, không thể tùy ý cung cấp cho bất kỳ đệ tử nào cũng đến tu luyện. Cho nên tài nguyên này nhờ vào bài danh thạch để giành lấy. Đệ tử không có bài danh thạch căn bản không có tư cách tiến vào. Đệ tử có bài danh thạch thì dựa theo xếp hạng để phân phối thời gian. Dựa theo xếp hạng của Lâm Minh, một tháng có thể chọn một sát trận sử dụng để tu luyện 3 ngày chẳng. Trừ đãi ngộ trần này, Lâm Minh còn có tư cách tiến vào tàng thư các của Thất Huyện Võ Phủ, chọn một quyển nhân giai hạ phẩm công pháp cùng với 2 môn nhân hạ phẩm võ kỹ để sử dụng. Ngọc giản của những công pháp võ kỹ này, Lâm Minh không thể mang cho khỏi Thất Huyện Võ Phủ, nhưng là lại có thể mang cho khỏi tàng thư các đến chỗ ở của mình quan sát trong thời gian dài. Võ kỹ, công pháp, còn có địa phương tu luyện, đây chính là tài nguyên trọng yếu mà Thất Huyện Võ Phủ cung cấp. Võ phủ có thể làm cho lực chiến đấu của võ giả tăng nhiều. Công pháp là tu luyện căn bản của võ đạo, mà địa phương tu luyện thì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của võ giả, đạt đến hiệu quả làm chơi ăn thật. Rất nhiều đệ tử chính là vì ba tài nguyên này nên mới đến Thất Huyện Võ Phủ. Ở bên trong ba tài nguyên này, công pháp là thứ trọng yếu nhất. Bất quá ta có hỗn độn cương đấu kình, công pháp đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta cần nhất đúng là võ kỹ cùng với địa điểm tu luyện, nhất là địa phương tu luyện. Đáng tiếc một tháng chỉ có thể tu luyện được 3 ngày chẳng, quá ít. Ta phải mau chóng có được bài danh thạch của những vị trí trên mới được. Lâm Minh trong lòng tính toán, đem linh hồn lực thoái lui ra khỏi ngọc giản. Lúc này Hồng Hy nói, cũng đến đông đủ, mọi người đi theo ta đến tàng thư các. Tàng thư các của Thất Huyện Võ Phủ chia làm 2 cái, một cái là nội các để cho đệ tử trọng yếu dùng, một cái khác chính là ngoại các để cho đệ tử khác dùng. Nội các là nơi lưu lại công pháp cực kỳ bí mật của 7 vị tông sư khai môn Thất Huyện cốc, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Hiện tại Lâm Minh chỉ có thể đi ngoại các. Công pháp của ngoại các mặc dù cấp bậc hơi thấp một chút, nhưng lớn hơn rất nhiều lần so với nội các. Ngọc giản chân quý bên trong có hơn mấy ngàn. Đây là tích lũy trong 600 năm của Thất Huyện gốc. Những năm gần đây, đệ tử của Thất Huyền Cốc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đánh chết những võ giả khác, thường thường phải nhận được một chút ngọc giản công pháp. Những thứ ngọc giản này vô dụng đối với đệ tử Thất Huyền Cốc, liền bán ra cho tông môn. Kể từ đó, ngọc giản công pháp của Thất Huyền Cốc tự nhiên càng để lâu càng nhiều. Những công pháp này cũng không phải là Thất Huyền Cốc chính thống, cho nên mới phải lấy ra phân phát cho các nơi trong võ phủ, cung cấp cho đệ tử tìm hiểu học tập. Tuy nhiên, mặc dù như thế, những công pháp này đặt ở trong Thiên Vận Quốc cũng là cực kỳ trân quý. 20 đệ tử địa chi đường này, rất nhiều người căn bản không có học tập qua công pháp có hệ thống. Bây giờ có thể tiến vào một cái tàng thư khổ lớn như vậy, tự mình chọn lựa. Không ít người đều mang theo vẻ mặt hưng phấn. Sau khi Lâm Minh đi đến tàng thư các, đưa ngọc giản cầm trong tay cho trưởng lão thủ các. Trong ngọc giản này chẳng những người giới thiệu quy định phân công các loại tài nguyên, hơn nữa còn ghi chép tư liệu cùng thành tích của Lâm Minh. Trưởng lão thủ các tùy ý dùng linh hồn lực dò xét một chút, nói với Lâm Minh. Vào đi thôi, ngươi có thể chọn lựa một môn pháp, hai môn võ kỹ. Rồi sau đó ba cái ngọc giản này, ngươi có thể mang đi ra khỏi tàng thư các để tìm hiểu. Tuy nhiên trong lúc đó các ngươi không thể rời đi Thất Huyền võ phủ. Nhưng là nếu như lần này ngươi chọn ngọc giản quá nhiều, vậy thì cần hẹn trước. Mà tìm hiểu thời gian phân phối dài ngắn sẽ dựa vào theo thành tích phía trên bài danh thạch để sắp xếp. Muốn phục chế ngọc giản công pháp quá phiền toái, cho nên bình thường chỉ có bản đơn lẻ. Có chút công pháp rất được hoan nghênh, tự nhiên có rất nhiều đệ tử sẽ chọn. Kể từ đó, trên thời gian sẽ có xung đột an bài thời gian như thế nào, cái này phải dựa vào xếp hạng để xác định. Cho nên đệ tử xếp hạng thấp căn bản không thể lựa chọn công pháp đứng đầu. Nếu không, cho dù chọn được cũng không có quá nhiều cơ hội để tìm hiểu. Thất Huyền võ phủ này thật là địa phương thực lực tối thượng, ở chỗ này xếp hạng chính là hết thảy à? Lâm Minh cảm khái một chút, đi vào tàng thư các. Lúc này ở trong tàng thư các đã có không ít đệ tử tụ tập, nhưng không ai phát ra một tia thanh âm. Nếu như tĩnh tâm lắng nghe, có thể nghe được tiếng hô hấp chạy dài đều đều của những đệ tử này. Khi bọn hắn tỉ mỉ cảm ngộ công pháp trong ngọc giản, khoảng cách giữa một lần hít vào thở ra thậm chí sẽ dài đến thời gian nửa nén hương. Rất nhiều cao thủ. Lâm Minh nhẹ thở một hơi. Thất Huyền võ phủ này thực sự là đầm trồng hang hổ. Chu Viêm ở trong Thanh Tang Tạnh đã là thiên tài số 1 số 2, nhưng là đến Thất Huyền võ phủ lại chỉ có thể xếp hạng trong 30 người đứng đầu. Hồng Hy nói, bắt đầu chọn đi. Không cần phải gấp gáp, thời gian của các ngươi rất nhiều. Phía trên ngọc giản không có dấu hiệu chính là công pháp cơ bản, cùng với bình thường. Có dấu hiệu chính là phẩm cấp cao, màu đỏ đại biểu cho nhân giai hạ phẩm, màu tím đại biểu cho nhân giai trung phẩm. Bên cạnh mỗi cái ngọc giản cũng sẽ biểu hiện nhân số đã lựa chọn. Nếu như các ngươi xếp hạng không đủ, thì khuyên các ngươi không nên lựa chọn công pháp đứng đầu. Nếu không dựa theo xếp hạng để phân phối thời gian, các ngươi sẽ không có cơ hội. Dựa theo quy định của võ phủ, xếp hạng từ 100 đến 200 đều chỉ có thể lựa chọn nhân giai hạ phẩm công pháp. Lâm Minh xếp hạng coi như trong 100 người tương đối gần phía trước, có thể chọn công pháp đứng đầu. Tuy nhiên, đừng nói là công pháp nhân giai hạ phẩm đứng đầu, cho dù là công pháp trung giai phẩm thượng phẩm, Lâm Minh cũng hoàn toàn không có hứng thú, tuy nhiên cũng nên phải giả bộ à. Cho nên hắn tùy ý xem, bên cạnh mỗi cái công pháp đều có lá bùa làm thành nhãn hiệu, trên đó viết đệ tử bản môn đã chọn công pháp, phía trên nhãn viết của công pháp đứng đầu. Thường thường, viết 4-5 tên mà công pháp ít lưu ý. Lại thường thường, một người cũng không có. Cũng là nhân gia hạ phẩm công pháp trên lệch là rất lớn. Cho nên đệ tử xếp trong 100 hạng đứng đầu học tập công pháp tốt hơn nhiều so với đệ tử nằm trong 200 hạng đứng đầu. Lâm Minh nhìn trong chốc lát, đột nhiên trong lòng vừa động, hắn thấy được tên Trương Thương. Vô ảnh công. Xem ra Trương Thương chính là học vô ảnh công này. Lâm Minh vừa nhìn nhãn hiệu phía trên. Phía trên ước chừng viết 7 tên, công pháp này rất được hoan nghênh. Lâm Minh đưa linh hồn lực vào trong đó. Mở đầu của ngọc giản đã có chú giải về bao quát về công pháp. Vô ảnh công, trọng công kích, nhẹ phòng ngự, độ ngưng tụ cùng với độ tinh khiết của chân nguyên tu luyện ra cũng cực cao, thậm chí có thể cùng sánh ngang võ giả cao hơn một cấp. Bản công pháp là nổi danh trong nhân giai hạ phẩm công pháp, cách công pháp nhân giai trung phẩm không xa. Song bản công pháp không thể dễ tu luyện, người luyện đến đại thành ít ỏi không có mấy, lúc lựa chọn xin thận trọng. Mấy chú giải này nhìn lại lời cảnh cáo bản công pháp không dễ tu luyện trong tóm tắt, Lâm Minh cười. Người xếp trong 100 hạng đầu tiên của địa chi đường, ai mà không phải là thiên tài, càng nói không dễ luyện. Đám người này sẽ càng là dòng nước xiết dũng cảm tiến đến, huống chi bản thân công pháp này vẫn là cực phẩm trong công pháp cùng giai, có thể bỏ qua sao? Đương nhiên, đối với công pháp này, Lâm Minh là không có hứng thú, hắn tiếp tục xem tiếp. Vốn chuẩn bị tùy tiện chọn một quyển không kém để ứng phó một chút, xong cho đến khi Lâm Minh thấy một khối ngọc giản ở trong giá sách, cước bộ của hắn cũng có chút dừng lại. Thương quyết. Trong công pháp cũng có thương quyết sao? Cũng giống như là cửu đạo chân ngôn của Vương Nghiễm Phong kia, là công pháp đồng thời, lại là kiếm phổ. Có chút công pháp chẳng qua là nhằm vào dạng thương binh khí nào đó. Cái này xác định là pháp quyết thêm vào loại binh khí này. Lâm Minh cầm lấy ngọc giản tên là Thương Quyết trên giá sách kia, mặc dù mang hai chữ cơ sở, nghe chính là phẩm cấp không cao, nhưng Lâm Minh cũng không thèm để ý, linh hồn lực chìm vào trong đó. Đầu tiên, nhìn qua khái quát về bộ Thương Quyết cơ sở này. Thương Quyết cơ sở là cơ sở của thương pháp, lấy chiêu thức căn bản của thương pháp như là đâm thẳng, quét ngang, vũ hoa, quyển sát làm chủ. Không có ẩn chứa bất kỳ võ kỹ thương pháp nào, là một loại đơn giản nhất trong nhân giai hạ phẩm công pháp. Nhìn đến đây, Lâm Minh nhớ đến cửu đạo chân ngôn của Vương Nghiễm Phong. Ban đầu, ở phía trên sân khấu, Vương Nghiễm Phong dùng cửu đạo chân ngôn, chân nguyên ở trên kiếm phong huyện hóa ra chính đạo phù văn màu xanh, võ kỹ trực trở tươi đẹp vô cùng. So sánh với cửu đạo chân ngôn này mà nói, thương quyết cơ sở tự quá nhiều bình thường. Chỉ có chiêu thức thương pháp đơn giản nhất cho nên mới được gọi là một loại đơn giản nhất trong nhân giai hạ phẩm công pháp. Nhưng là Lâm Minh lại không cảm thấy đơn giản có cái gì không tốt. Cửu đạo chân ngôn của Vương Nghiễm Phong mặc dù hoa lệ, nhưng Lâm Minh cho rằng cũng là có hoa không quả. Thiên Vận Quốc mới có bao nhiêu năm căn cơ, võ giả soạn ra cửu đạo chân ngôn có thể có bao nhiêu bản lãnh. Một số võ giả thực lực không mạnh, viết ra công pháp càng phức tạp. Như vậy, nơi sai lầm cũng thiếu sót sẽ càng nhiều. Chính mình lãng phí đại lượng thời gian đi tu luyện công pháp này, tuyệt đối không sáng suốt. Sau này nói không chừng, cũng bị lật đổ toàn bộ. Thay vì như thế không bằng. Chỉ luyện cơ sở nhất, đâm thẳng, quét ngang, vũ hòa, quyển sát những thứ thương pháp căn bản này, thủ đoạn, tiến công, luôn là không sai. Chiêu thức giản dị, luyện đến đại thành cũng có thể phát huy ra uy lực lớn lao, huống chi Lâm Minh lại có thể luyện pháp quyết hỗn độn cương đấu kinh cực phẩm, đủ để bù lại chênh lệch của hắn phía trên phương diện võ kỹ. Chọn cái này. Sau khi Lâm Minh tuyển định, liếc mắt một cái nhìn qua nhãn hiệu bên cạnh thương quyết cơ sở, phía trên quả nhiên trọng tuyết, chỉ có hai chữ cơ sở sẽ làm cho người ta để không nổi hứng thú, hơn nữa thương phá thiên môn không ai chọn cũng bình thường. Vừa vặn không có ai luyện, ta liền không cần hẹn trước. Sau khi tuyển định thương quyết, Lâm Minh lại bắt đầu chọn những công pháp về binh công như là thân pháp, bộ pháp. Đưa mắt nhìn lại, cái gì mà mê tung bộ, thông thiên thề, tùy vân tác, thất tinh lưu vân, hồng học lạc bủ, các loại công pháp rực rỡ muôn màu, mỗi bản công pháp đều có một tên ngưu bức. Cũng tỷ như bản hồng học lạc vũ kia, nghe nói sau khi tu luyện đến đại thành, một ngụm tăng chân nguyên lên có thể bay thẳng lên trời xanh, có thể nhẹ hái một mảnh lông chim của thiên nga đang bay lượn trên trời cao. Về phần thất tinh lưu vân, nghe nói sau khi đại thành có thể đồng thời bước ra 7 bước, giấu chân, chẳng phân biệt được trước sau, cái gọi là chân đạp thất tinh, chân đạp lưu vân, tốc độ bên trong 7 bước có thể đạt đến cực hạn. Xong những thứ kinh công này, Lâm Minh cũng chỉ xem một chút, cuối cùng hắc lắc lư đến góc tuyển một bộ pháp cơ sở. Ý nghĩa của Lâm Minh rất đơn giản, những thứ kinh công này nói trắng ra là chọn dùng một chút phương pháp lưu chuyển chân nguyên đặc thụ, lại phối hợp với lực lượng cơ thể để đi đứng, lấy một loại phương thức thủ xảo để tăng tốc độ lên. Mặc dù tu luyện những thứ kinh công này quả thật có thể tăng tốc độ lên không ít, song một khi có kinh công đẳng cấp cao hơn, như vậy kinh công nguyên bản cũng sẽ bị thay thế, rồi sau đó bắt đầu tu luyện một lần nữa. Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian ở phía trên một chút kinh công nhân giai hạ phẩm. Những công pháp này mặc dù tên gọi vang dội, nhưng cũng là thất huyền võ phủ đạo thải xướng, nói vậy cũng không mạnh đến đâu. Chọn xong kinh công, kế tiếp chọn đúng là võ kỹ. Võ kỹ thật ra thì không sai biệt lắm so với kinh công, một khi có cái tốt vẫn sẽ bị thay thế, nhưng Lâm Minh hiện tại thực sự là thiếu hụt thủ đoạn công kích. Hắn chuẩn bị chọn một bản cơ bản để phối hợp sử dụng với phương pháp là được. Lâm Minh yêu cầu rất nhiều, lòe loẹt không cần, có hoa không quả không cần, chú trọng chiêu thức biến hóa hư hư thực thực không cần, uy lực nhỏ không cần, không thể dùng vào thương không cần. Một đường xem xuống không có bản võ kỹ đặc biệt phù hợp với tâm ý của Lâm Minh, điều này cũng khó trách. Võ kỹ của ngoại các này cũng là bị thất huyền cốc đào thải. Những trưởng lão chịu trách nhiệm thẩm tra tra ngọc kia vẫn là thất huyền cốc khẳng định, mắt sáng như đuốc. Sau khi trải qua bọn họ sàng lọc một lần nữa, có thể còn dư lại độ tốt gì à? Trong lòng đang có chút ít thất vọng, cước bộ của Lâm Minh đột nhiên dừng lại. Ở nơi này làm sao có ngọc giản bị vỡ? Lâm Minh phát hiện ở bên trong một cái giá sách của tàng thư các, đặc biệt để đặt ngọc giản vỡ vụn. Những thứ này cũng là công pháp võ kỹ sao? Lâm Minh tiện tay cầm lấy một cái ngọc giản, đem linh hồn lực chìm vào trong đó. Phía trên tường thuật tóm tắt được viết: nhân giai thượng phẩm võ kỹ không rõ tên, tỷ suất thiếu thốn chín thành. Ngọc giản một khi vỡ tan, tin tức bên trong đã mất hàng loạt, bất kể là công pháp hay là võ kỹ, tỷ suất thiếu thốn đạt đến chín thành thì cho dù là thiên tài cũng không thể luyện thành. Lâm Minh cũng một đường xem tiếp, phát hiện những công pháp này căn bản cũng là nhân giai thượng phẩm, thậm chí còn có mấy bộ địa giai hạ phẩm. Này thật cũng bình thường, nếu chỉ là công pháp võ kỹ cấp bậc thấp, hơn nữa không trọn vẹn khẳng định trực tiếp bị ném đi, làm sao để bày ở nơi này. Đáng tiếc, cho dù là công pháp địa giai hạ phẩm, so với công pháp cực phẩm như hỗn độn cương đấu kinh của thần vật cũng kém 108.000 dặm. Huống chi là không trọn vẹn, đối với Minh Lâm mà nói căn bản không có giá trị bao nhiêu. Những công pháp này, mặc dù cao cấp, nhưng là ngay cả thiên tài kia cũng sẽ không chọn, hiển nhiên không thể nào luyện thành. Ta có hỗn độn cương đấu kinh thì càng sẽ không chọn những võ kỹ vô dụng này. Lâm Minh không quá để ý, đang muốn buông tha, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn thấy một bộ võ kỹ không trọn vẹn tên là Phấn Thân Toái Cốt Quyền. Võ kỹ này bởi vì thiếu bộ phận mở đầu cho nên ngay cả thẩm cấp cũng không có. Chẳng qua là người chịu trách nhiệm xét ngọc giản định giá nó là địa giai hạ phẩm. Tên Phấn Thân Toái Cốt Quyền thực sự là thấp kém, cùng với tên của các loại công pháp như Hồng Học Lạc Vũ, Thất Tinh Lưu Vân, Thùy Vân Tác quả thật không thể so sánh. Nhưng là Lâm Minh lại biết tên của công pháp võ kỹ chính là bản thân người sáng tác lấy. Có ít người thực lực chưa ra hình dáng gì cả đời cũng là sáng tạo một bộ công pháp, uy năng có hạn, nhưng sẽ vắt hết óc lấy một cái tên vang dội. Công pháp võ kỹ cao siêu chưa bao giờ dựa vào tên hoa lệ để hấp dẫn ánh mắt. Phấn Thân Toái Cốt Quyền này cũng thích hợp với bốn chữ tự nhiên chất phát. Tuy nhiên Lâm Minh chú ý bộ công pháp này không phải bởi cái tên của nó, mà là bởi hiệu quả tạo thành khi công kích trên người địch nhân của nó. Phía trên ngọc giản miêu tả chính là: da không có tổn thương, nội bộ đách tan xương nát thịt, tên cổ Phấn Thân Toái Cốt Quyền. Da không có tổn thương, nội bộ đách tan xương nát thịt. Lâm Minh chợt nhớ đến miêu tả cương nhu thịnh thế, luyện lực như tơ của hỗn độn cương đấu kình. Cái gọi là luyện lực như tơ là chỉ đối với lực đạo nắm trong tay, người đại thành luyện của hỗn độn cương đấu kình. Một quyền đánh vào phía trên thiết mộc, mặt ngoài thiết mộc không có hao tổn gì, một chất bên trong cơ thể bị đánh thành sợi bông. Bởi vì trí nhớ của vị đại năng kia có thiếu tổn, loại cảnh giới luyện lực như tơ này vừa vặn có chút mơ hồ, cho nên Lâm Minh luôn luôn không có đụng đến ngưỡng cửa đó. Phấn Thân Toái Cốt Quyền này cùng luyện được như tơ hỗn độn cương đấu kinh sao mà tương tự, câu cửa miệng nói vạn pháp tương thông. Phấn Thân Toái Cốt Quyền này cùng với luyện lực như tờ, nói không chừng có nguyên lý giống nhau. Lâm Minh tiếp tục xem tiếp, mặc dù phấn thân toái khúc quyền này thiếu tốn không ít, nhưng mà bộ phận còn lại vẫn Lâm Minh có manh mũi rất lớn. Để cho chân quyền cùng với quyền kình chấn động lên, hơn nữa tần số chấn động nhất tệ đạt đến cộng hưởng, dùng cái này truyền lại chấn động đến trong cơ thể địch nhân, phá hủy thân thể địch nhân. Thì ra là như vậy, tiền bối viết ra phấn thân toái cốt quyền này nhất định hiểu rất sâu về vận dụng chân nguyên cùng với lực lượng. Công pháp của thần vực mặc dù tinh diệu, nhưng là không phải nói tất cả những người thiên diễn đại lục đều không nghĩ tới. Thiên diễn đại lục này có lịch sử có thể truyền thừa, cũng đã vượt qua vạn năm. Vạn năm này, tuyệt thế thiên tài cũng không ít, trong một vài chương diễn đạt đến thành tích giống như thần vực cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ như vậy, Lâm Minh thu công pháp này vào, đến đây hắn lựa chọn xong toàn bộ, một bộ công pháp, hai bộ võ kỹ. Lâm Minh mang theo ba tấm ngọc giản thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở cùng với phấn thân toái cốt quyền đến chỗ của trưởng lão thủ các ghi danh. Lúc Lâm Minh đi tới, hắn phát hiện mấy tên bao gồm Vương Nghiễm Phong ở bên trong đã đến ghi danh trước hắn một bước, mà Hồng Hy thì ngồi ở một bên, kiểm định công pháp bọn họ mang tới. Làm tổng quản quan của học sinh mới Địa Cương Đường, lúc bình thường Hồng Hy chẳng qua là chịu trách nhiệm chỉ đạo đại khái, cũng không có nghĩa vụ thụ đồ đặc biệt. Tuy nhiên, lựa chọn công pháp đây rất trọng yếu, Hồng Hy đặc biệt đến đây chính là sợ học sinh lúc chọn công pháp đã chọn sai lệch. Vương Nghiễm Phong, người xác định lựa chọn ba tấm ngọc giản này? Trưởng lão thủ các hỏi thăm một lần. Ta xác định, Vương Nghiễm Phong khẳng định nói. Người lựa chọn chính là Thần Dương Công, Hồng Học Lạc Vũ, Lôi Vân Trảm. Ba bộ công pháp này cũng không dễ dàng luyện thành, nhất là Hồng Học Lạc Vũ. Chú ý chân nguyên ở giữa không trung mượn lực để bày. Kinh công này muốn luyện đến cảnh giới đại thành, hết sức khó khăn. Người đã suy nghĩ kỹ chưa hả? Trưởng lão, ta đã suy xét kỹ. Vương Nghiễm Phong có quyết định của mình. Hắn có kinh công gia truyền Thất Tuyệt Bộ. Tuy nhiên Thất Tuyệt Bộ này so với Hồng Lạc Vũ kém không phải là một chút. Nhưng là hắn cũng sẽ không buông tha Thất Tuyệt Bộ. Thất Tuyệt Bộ là ở võ kỹ gia tốc bên trong cự ly ngắn, mà Hồng Hạc Vũ còn lại là chú ý kinh công khoảng cách dài, thân nhẹ như chim. Hai thứ hỗn hợp lẫn nhau, cho nên hắn lựa chọn Hồng Học Lạc Vũ thích hợp nhất. Về phần Thương Dương Công khó khăn, không nhỏ giống như trước. Đây là hay bởi vì Vương Nghiễm Phong xếp hạng quá thấp, bằng không hắn nhất định sẽ lựa chọn khó hơn, uy lực lớn hơn Vô Ảnh Công. Được rồi. Trưởng lão thủ các bất đắc dĩ lắc đầu ghi danh cho Vương Nghiễm Phong. Những thiên tài này, một đám tâm cao ngất. Một khi chọn, nhất định sẽ chọn công pháp võ kỹ uy lực lớn nhất. Song công pháp võ kỹ uy lực lớn, khó khăn dĩ nhiên sẽ không nhỏ. Tuy nhiên, loại vấn đề khó không luyện này chưa bao giờ ở bên trong phạm vi suy nghĩ của những thiên tài. Những thiên tài này cho rằng công pháp võ kỹ độ khó cao lại là căn cứ chính xác xác minh trình độ thiên tài của bọn họ. Song bọn họ đã quên, ở Thất Huyện Võ Phủ, người người cũng là thiên tài. Phía trên công pháp đều ghi chú là cực kỳ khó khăn luyện thành. Vậy tự nhiên là nói cho những thiên tài này, ngươi là thiên tài không giả, nhưng ngươi có thể so sánh với người khác tài năng xuất chúng hơn bao nhiêu. Xếp hạng phía sau Vương Nghiễm Phong chính là hai quên đệ Vương Mãn và Trương Thiết. Bài danh thạch của hai người cũng biểu hiện ra, lựa chọn võ kỹ cũng là khó khăn không nhỏ, giống như Vương Nghiễm Phong. Các ngươi xác định lựa chọn loại công pháp võ kỹ này à? Trưởng lão thủ các hỏi, tượng trưng một chút, hắn cũng biết người bình thường sẽ chọn cũng sẽ không sửa lại. Xác định, Vương Mãn và Trương Thiết nói. Được rồi, như vậy vị kế tiếp. Lâm Minh đúng không? Đúng vậy. Lâm Minh đặt ba tấm ngọc giản ở trên bàn. Vương Nghiễm Phong, Vương Mãn bao gồm cả Hồng Hy cũng không khỏi chú ý một chút. Thực lực của Lâm Minh quá rõ ràng, bọn họ chớ muốn biết Lâm Minh chọn vũ kỹ gì. Vương Nghiễm Phong nhìn chăm chú vào ba tấm ngọc giản trên bàn. Lâm Minh này xếp hạng thứ 126, nói không chừng hắn chọn Vô Ảnh Cước, Cửu Dương Tuyệt, công pháp đỉnh cấp. Thực lực của ta đã bị hắn bỏ rơi không ít, nếu là thua thiệt công pháp, vậy thì càng khó theo hơn. Bởi vì liên tục bị nhục, Vương Nghiễm Phong đã không bao giờ đem thiên phú của Lâm Minh dắt ở khóe miệng nữa. Hắn cho rằng Lâm Minh đã hoàn toàn coi nhẹ chướng ngại thiên phú, là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được cho đến bây giờ. Song, đang ở lúc Vương Nghiễm Phong lo lắng, lời nói của trưởng lão Thủ Cát làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở, phấn thân toái cốt quyện không trọn vẹn là ba bộ này sao? Ba bộ công pháp này, phấn thân toái cốt quyện này, Vương Nghiễm Phong không biết là cái gì, nhưng thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở, hai bộ pháp công pháp kinh công cơ sở lúc Vương Nghiễm Phong chọn lựa đã lật xem qua, tuyệt đối là hai loại bình thường nhất, đơn giản nhất trong nhân giai hạ phẩm công pháp. Lâm Minh làm sao sẽ lựa chọn cái này? Hắn không có lòng tin sao? Không đúng, võ đạo chi tâm của hắn kiên định như vậy, làm sao sẽ không có lòng tin? Trưởng lão Thu Cát cảm thấy không cách nào hiểu nổi, công pháp cơ sở này chỉ có đệ tử của Nhân Chi Đường mới có thể chọn. Làm trưởng lão Thủ Cát nhiều năm như vậy, hắn thấy được rất nhiều đệ tử theo đuổi thật cao xa, chọn công pháp chuyên chọn công pháp khó khăn hơn, uy lực mạnh. Kết quả cuối cùng luyện thành gà mờ, loại hiện tượng này chẳng có gì lạ lạ. Đây là lần đầu tiên thấy thiếu niên xếp hạng nhất trong tân sinh của Địa Chi Đường, chọn công pháp quyền chuyên chọn đơn giản nhất. Phản phất sợ sẽ không luyện được. Mà một bộ công pháp địa giai hạ phẩm, phấn thân toái cốt quyền, duy nhất kia lại còn không trọn vẹn, chỉ có giá trị tham khảo, căn bản không thể nào luyện thành. Lâm Minh này nghĩ là thế nào? Huấn luyện viên Hồng Hy của Địa Chi Đường đã ở một bên, hôm nay hắn tới chính là vì chỉ điểm một chút những tân binh này chọn công pháp, không nghĩ đến Lâm Minh ở nơi này tự gây ra rủi ro. Hắn mở miệng nhắc nhở Lâm Minh, ngươi nghĩ thông suốt chưa? Lâm Minh gật đầu nói, ta nghĩ thông suốt. Ta muốn trụ cốt bền vững, cho nên chọn công pháp cơ sở cùng với kinh công cơ sở. Được rồi, trụ cốt vững chắc một ít cũng không sai. Ngươi chọn thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở ta luyện không nói, nhưng là phấn thân tái cốt quyện không trọn vẹn này, tỷ số đạt đến 7 thành. Một bộ võ kỹ địa giai hạ phẩm, cho dù là toàn bản cũng cần ngộ tính cực cao mới có thể luyện thành, hướng chi là bị thiếu thốn 7 thành. Đừng nói là người, cho dù là trưởng lão thất huyền võ phủ cũng không thể hiểu được. Nếu không người cho là một bộ công pháp địa giai hạ phẩm sẽ đặt ở bên trong ngoại các để cho các người lựa chọn sau. Lâm Minh nói, ta chỉ là tìm hiểu một chút, luyện không được cũng không tính. Ta chỉ là muốn có thể nhận được một ít gợi ý. Nhận được một ít gợi ý? Hồng Hy nhíu nhíu mày. Lấy Lâm Minh 15 tuổi, tu vi võ đạo tận hai đỉnh cao, muốn từ một quyển công pháp địa giai hạ phẩm không trọn vẹn 7 thành nhận được gợi ý sao? Nói hắn người si nói mộng có chút quả, nhưng tuyệt đối là theo đuổi thật cao xa. Lâm Minh, ngươi không nên ôm may mắn trong lòng. Phấn thân toái của quyền này, cho dù là tuyệt thế thiên tài của ngộ tính yêu nghiệt cũng không thể luyện thành. Cơ hội và tàng thư các lựa chọn võ kỹ vô cùng quý giá. Ngươi lãng phí lần này tự đi một ít cái võ kỹ. Mặc dù sau này ngươi tiến vào trong 100 người đầu tiên còn có cơ hội chọn võ kỹ, nhưng là thiếu một võ kỹ, chung quy vẫn đáng tiếc. Lâm Minh nói, cảm ơn Hồng Giáo Hoàng, ta đã suy xét kỹ. Được rồi, tùy ngươi vậy. Hồng Hy lắc đầu, những thiên tài này, một người so sánh một người đều bướng bỉnh. Truyền thình nhận thức, đúng không ai thay đổi. Cũng được, để cho hắn ăn một lần thiệt đi. Không thiệt tài, sẽ không ghi nhớ lâu. Cứ như vậy Lâm Minh đã chọn công pháp cùng với võ kỹ, tên của hắn cũng bị viết phía trên lời ghi chép bên cạnh những ngọc giản kia, rồi sau đó hắn nhận được ba cái chìa khóa. Cái chìa khóa này thật ra là một cái tảng đá màu xám trọ, phía trên khắc rõ một cái phù văn màu đỏ. Mà một cái chìa khóa tương ứng với bộ bộ công pháp, sau khi tân sinh chọn công pháp kết thúc, ngọc giản cũng sẽ bị trận pháp trên giá sách niêm phong cất vào trong kho, không có chìa khóa mở trận pháp ra, cho dù vào tàng thư các cũng không xem được gì. Tại địa phương yên lặng ở hậu sơn, Lâm Minh ngồi ở trên bàn đá trong tiểu viện của chính mình, bình tĩnh điều tức. Một lá thư xoay tròn bay xuống, lặng im, không một tiếng động, rơi vào trên bả vai Lâm Minh. Ở sáng sớm, ngày mùa thu yên lặng, Lâm Minh đã rời giường trước mặt trời mọc, hô hấp không khí nhẹ nhàng khoan khoái trên núi cao. Điều chỉnh tâm tình đến trạng thái tốt nhất, ở trên bàn đá trước mặt Lâm Minh. Bàn đá ngọc giản phấn thân toái cốt quyện, đây là một bộ công pháp địa giai không trọn vẹn. Mặc dù Lâm Minh có hỗn độn cương đấu kinh làm tham chiếu, cũng cần ngộ tính rất cao mới có thể xác minh dung hợp hai thứ. Ngộ tính cùng với thiên phú tu luyện không liên quan, lại có chút ít liên lạc cùng với thiên phú linh hồn, thiên phú linh hồn của Lâm Minh là tứ phẩm sơ đẳng, thiên phú linh hồn của võ giả phổ biến hơi thấp. Thiên phú này của Lâm Minh ở Thiên Vận Quốc coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, tương đương với tứ phẩm thượng đẳng trong thiên phú tu luyện. Lâm Minh hiện tại điều chỉnh tâm thần, cái gì cũng không nghĩ, chuẩn bị dùng cả ngày để tìm hiểu phấn thân toái cốt quyền này. Đem linh hồn lực chìm vào trong ngọc giản, trong đầu Lâm Minh hiện ra khẩu quyết không trọn vẹn của phấn thân toái cốt quyền. Phấn thân toái cốt quyền, bộ phận vừa bắt đầu tự không trọn vẹn. Phấn thân toái cốt quyền, thiếu thốn đạt đến 7 thành, nếu là thiếu thốn chỉ là bộ phận phần sau, còn có thiên tài tuyệt đỉnh có thể luyện thành phần nhỏ trước của phấn thân toái cốt quyền. Nhưng là hiện tại phấn thân toái cốt quyền thiếu thốn ở giai đoạn đầu, hơn nữa bộ phận thiếu thốn xuyên suốt trọn bộ tâm pháp, như vậy căn bản không thể nào có người luyện thành. Chẳng trách Ngọc Giản phấn thân toái cốt quyền này để ở trong góc, không người nào hỏi thầm. Đạo lý chân nguyên cùng với quyền kình chấn động này, mặc dù đơn giản, tuy nhiên là không biết nên luyện tập như thế nào. Đoạn miêu tả nhập môn này vừa đúng lúc không trọn vẹn. Tuy nhiên trí nhớ của linh hồn vô chủ trong đầu của Lâm Minh lại loáng thoáng có trí nhớ mơ hồ về nhập môn của luyện lực như tờ. Lâm Minh đem hai bộ công pháp xác minh vào nhau, mơ hồ có cảm giác đụng đến một chút mạch lạc của luyện lực như tờ. Hô hấp. Lâm Minh trong suy tư lẩm bẩm tự nói, chân nguyên chấn động ban đầu chính là hô hấp. Ở trong trí nhớ của linh hồn vô chủ, thân thể con người là do đơn nguyên thực nhỏ tạo thành. Vô luận là xương cốt, cơ, mẫu cũng là như thế. Những thứ đơn nguyên thực nhỏ này so sánh với bụi bặm còn nhỏ hơn, nhưng mà lại có kết cấu phức tạp độc lập. Trong cơ thể người nổi lên tác dụng bất động. Khi tu vi đạt đến cảnh giới đầy đủ, chân nguyên ngưng tụ ở bên trong mắt tượng, tăng thị lực lên đến cực hạn. Có thể phát hiện ra những thứ đơn nguyên thật nhỏ này, từng cái đơn nguyên đều có tính mạng, chúng nó cũng sẽ hô hấp. Nguyên đơn thật nhỏ trong cơ thể người bình thường hô hấp rối loạn, nhưng nếu là người đại thành luyện lực như tờ, bọn họ có thể điều chỉnh tần số hô hấp của tất cả nguyên đơn thành đồng đều, tạo thành cộng hưởng. Đây chính là bắt đầu của luyện lực như tờ, cũng là bắt đầu chân nguyên chấn động. Theo trí nhớ của vị đại năng kia, ban đầu loài người ra đời ở trong cơ thể mẹ là do một cái đơn nguyên thật nhỏ trưởng thành. Khi đó bởi vì đơn nguyên thật nhỏ chỉ có một, nên tần số hô hấp dĩ nhiên nhất trí, cho nên hơi thở thai nhi là tinh khiết nhất. Lâm Minh bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ vị tiền bối viết ra phấn thân toái cố quyền này cũng phát hiện bí mật về đơn nguyên thật nhỏ trong cơ thể con người? Phấn thân toái cố quyền này bởi vì thiếu thốn phần đầu, phẩm cấp công pháp nhìn qua chưa ra. Nhân cấp địa giai hạ phẩm này là người chịu trách nhiệm xét ngọc giản của thất huyền cốc định ra, bây giờ nhìn lại chưa hẳn là chuẩn xác. Đây rất có thể là một quyển công pháp cao cấp hơn. Điều chỉnh hô hấp của tất cả đơn nguyên thật nhỏ toàn thân đến nhất trí, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Đoạn ghi lại về vấn đề này trong phấn thân toái cốt quyền hoàn toàn thiếu thốn. Lâm Minh chỉ có thể từ trong trí nhớ mơ hồ của đại năng kia cố gắng nhớ lại, thông qua chân nguyên thổ nạp để điều chỉnh hô hấp của đơn nguyên thật nhỏ toàn thân, cuối cùng đạt đến mục đích nhất tề tần số hô hấp. Minh Lâm khuynh tay vận chuyển chân nguyên, đem hô hấp của mình không ngừng khớp với hô hấp của đơn nguyên thật nhỏ trong cơ thể. Một lần, hai lần, hô hấp của Lâm Minh càng ngày càng dài, dần dần hắn cảm giác tần số hô hấp của mình tiến vào một cảnh giới vi diệu, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, thân thể trở nên không minh vô vật. Vô số đơn nguyên thật nhỏ trong cơ thể đơn nguyên bắt đầu chấn động theo Lâm Minh hô hấp, một cảm giác nóng rực giống như thủy triều tuôn ra, Lâm Minh không ngừng tìm hiểu nhớ lại, hắn ngồi xuống ở trong viện tử này của chính mình suốt một ngày. Ngày này, Lâm Minh tích thủy không vào. Từng chiếc lá rơi trên vai, trên đầu, trên cánh tay Lâm Minh lại thủy chung không nhúc nhích, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, Lâm Minh mới chậm rãi mở mắt từ trong trầm tư lâu dài. Chân nguyên chấn động này, cảnh giới nguyên lực như tờ vô cùng huyền diệu, ta dùng thời gian suốt một ngày, mới rốt cuộc miễn cưỡng mò đến một điểm đầu mối, loại phương thức chấn động chân nguyên này liên quan đến bí mật về thân thể con người, người bình thường không thể nào nghĩ đến. Quá thần kỳ. Mặc dù lấy được tiến triển không nhiều lắm, nhưng ít nhất Lâm Minh thấy rõ phương hướng đại khái, từ từ tìm hiểu, cuối cùng cũng sẽ từ từ thăm dò huyền bí trong đó. Lâm Minh thu hồi ngọc giản. Thế nhưng, bất giác đói bụng, mà lúc này hắn một ngày không ăn gì. Võ giả trước khi vào ngưng mạch kỳ ăn cơm uống nước giống như thường nhân, cho dù là võ giả ngưng mạch kỳ cũng chỉ có thể chịu nhiều hơn mấy ngày so với thường dân. Thời gian dài không ăn cũng đói chết. Tuyệt không đói, phản phất đơn nguyên thật nhỏ trên người dường như hút no năng lượng chân nguyên trong khi thổ nạp hô hấp. Luyện lực như tờ thật là kỳ diệu. Hôm nay ta mới biết được, cái gọi là lực trong luyện lực như tờ này sợ chẳng không đơn thuần là lực lượng, mà là chân nguyên lực. Luyện chân nguyên lực đến cảnh giới dễ sai khiến, đây mới là đại thành luyện lực như tờ. Lâm Minh nghĩ đến đây không khỏi cảm khái hỗn độn cương đấu kình. Bác đại tinh thâm, qua nhiều năm như vậy, nói vậy, đám đại năng tiền bối, luyện thể tông môn của thần vực không ngừng sửa đổi hoàn thiện hỗn độn cương đấu kình. Các loại đấu pháp môn tu luyện bên trong cũng có tinh phẩm kinh nghiệm của thời gian khảo nghiệm mà chính mình tu luyện đến hiện tại. Trở thành tu vi bản thân cũng chỉ là tu luyện một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Hôm nay luyện đến đây trước, ngày mai còn có đi xem bảy đại tu luyện của thất huyện võ phủ, không biết những chỗ tu luyện này có hiệu quả thần kỳ gì. Lúc này, Lâm Minh tu luyện. Luyện lực như tờ, trường thương của Chu Viêm sóng vai mà đi ở bên trong tạng thư các của thất huyện võ phủ. Lâm Minh vừa mới chọn công pháp, tuy nhiên thời gian một tháng hắn cũng không luyện được bao nhiêu. Chu Viêm cầm một tấm ngọc giản màu tím trong tay, loại màu sắc này tượng trưng cho công pháp nhân giai trung phẩm. Trương Thương nói, không biết tiểu tử này sẽ chọn công pháp gì. Chu Viêm cười lạnh nói, Lâm Minh rất tự tin đối với thực lực của mình, ban đầu mới luyện thể tận một. Tuyên bố sớm muộn sẽ đuổi kịp ta. Hắn nhất định đã chọn một bộ công pháp đứng đầu và khó học. Quả thật như thế, cho dù ngộ tính của hắn tốt, ta cũng sẽ làm cho hắn không có thời gian tu luyện. Công pháp đứng đầu cần hạn trước, mà thời gian hạn trước dài ngắn sẽ phải căn cứ theo xếp hạng để sắp xếp. Có đôi khi một bản công pháp có 5-6 người, thậm chí là 6-7 người chọn. Lúc này dựa theo xếp hạng chính xác để phân phối thời gian, xếp hạng cuối cùng chính là người có thời gian học tập ít đến đáng thường. Tuy nhiên bình thường mà nói, bên trong 6-7 người này luôn luôn có mấy người là đệ tử thâm niên, tu tập công pháp này thời gian đã lâu, đến cái trình độ này của bọn họ muốn đề cao công pháp, nhìn lại ngọc giản là vô dụng, mà cần luyện tập cùng với thực chiến năm trọng tháng dài. Nhưng là không có quy định nói, đệ tử thâm niên thì không thể tiếp tục mượn ngọc giản, Chu Viêm chỉ cần phát động quan hệ để cho ngọc giản, Lâm Minh lựa chọn thường xuyên bị người khác cho mượn, là có thể để cho Lâm Minh không có ngọc giản để luyện. Quy định của thất huyện võ phủ ngăn chặn, Chu Viêm không thể chẳng kiên nể đối phó với Lâm Minh, cho nên hắn đã nghĩ sẽ sử dụng một số thủ đoạn xấu. Trương Thương cùng với Chu Viêm từng bước tìm kiếm giá sách, xem xét tên ghi chép phía trên ngọc giản. Đầu tiên tra tự nhiên là thấy tâm pháp cao nhất như Vô Ảnh Công, Cửu Dương Tuyệt. Xong, nhìn những cái tên thế nhưng Lâm Minh không có ở trong đó. Tiếp theo, hai người tìm kiếm công pháp cấp thấp thứ nhất, vẫn là không có tìm được bóng dáng Lâm Minh. Ừ, sao lại thế này? Chu Viêm khẽ câu mày. Chu Viêm, tìm được rồi, ở chỗ này. Trương Thương đột nhiên nói. Chu Viêm đi đến, quả nhiên ở trên ghi chép thấy được tên của Lâm Minh. Hả? Ghi chép chỉ có một tên. Lâm Minh hơi ngẩn ra, chỉ có một tên chứng minh công pháp này hoàn toàn thuộc về công pháp ít được quan tâm. Thường quyết cơ sở. Lâm Minh, thế nhưng tuyển loại công pháp này, hắn nghĩ như thế nào vậy? Công pháp thứ hai cũng tìm được. Thanh âm của Trương Thương Chu Viêm lần nữa nhìn lại, lần này hắn ngây ngẩn cả người. Bộ pháp cơ sở à? Lâm Minh thế nhưng tuyển thương pháp cơ sở cùng với bộ pháp cơ sở, Chu Viêm cảm thấy bất khả tư nghị. Không biết phải nói làm sao. Biết được công pháp của Lâm Minh lựa chọn, Trương Thương khinh miệt nói, Chu Viêm, người quá đề cao Lâm Minh này. Hắn được bài danh thạch số 126, ta cũng cho hắn là một nhân vật. Bây giờ nhìn lại, trước kia hắn chỉ là vận khí tốt, có kỳ ngộ, cho nên thực lực bạo tăng. Sau này sớm muộn gì cũng bị hất trà. Nhìn hai bộ công pháp hắn chọn này, bằng vào cái này, hắn làm sao có thể đối mặt với những cao thủ khác. Trương Thương tự nhận là, cho dù là lấy thiên phú của hắn, Nếu nói rằng chỉ cho thương quyết cơ sở cùng với bộ pháp cơ sở để tu luyện, hắn cũng lật không ra bọt sóng gì, tu luyện chúng nó, chênh lệch cùng người khác sẽ càng ngày càng xa. Tự biết tư chất không bằng người, cho nên không dám chọn công pháp công kích khó khăn để học, loại công pháp không có tự tin đầy, còn luyện võ làm cái gì à? Nghe lời nói này của Trương Thương, chân mày Chu Viêm nhíu lại càng ngày càng chặt, hắn để Ngọc Giản xuống nói. Trương Thương, ta khuyên ngươi không nên khinh địch, mặc dù ta không hiểu lựa chọn của Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh, người này tuyệt đối sẽ không phải là người không có lòng tin. Đừng quên, hắn đã phá vỡ kỷ lục giữ vững của Lăng Sâm ở trong quan ải khảo hạch võ đạo chi tâm. Chu Viêm nói như vậy, Trương Thương không nói lời nào, ban đầu hắn xông vào ảo cảnh quan, dùng ba cắt, kém xa so sánh với Lâm Minh. Hắn dĩ nhiên không rõ ràng ý vị dùng thời gian không đến một nén nhang để xông qua ảo cảnh quan là như thế nào. Tiếp tục tìm, xem hắn tuyển chọn võ kỹ gì. Hai người bắt đầu tìm kiếm, dùng thời gian rất dài, bọn họ mới tìm được tên của Lâm Minh ở phía trên ghi chép một đống ngọc giản không trọn vẹn. Phấn thân toái cốt quyền, tỷ số thiếu thốn đạt đến 7 thành à. May mà Chu Viêm xưa nay trấn định, sau khi thấy ghi chép này cũng mở to hai mắt, Lâm Minh này điên rồi sao? Phấn thân toái cốt quyền này ngay cả phẩm cấp cũng không biết. Chẳng qua đại khái đoán chừng là địa giai hạ phẩm. Loại công pháp phẩm cấp này mặc dù đặt ở tổng bộ tông môn thất huyện võ cốc, sơ trăng cũng sẽ là võ kỹ cao cấp không dễ dàng truyền ra ngoài. Nếu có thể luyện thành, thậm chí cho dù là có một chút điểm gợi ý, nó cũng không thể nào đặt ở trong tàng thư các của thất huyện võ phủ. Ban đầu Chu Viêm đã từng gặp môn công pháp này, hắn do dự cũng không do dự nửa điểm, liền buông tha. Đừng nói là hắn, cho dù là đệ nhất thiên tài Trương Quang Ngọc của Thiên Chi Phủ, thất huyện võ phủ, bao gồm cả đệ tử trọng yếu như là Tần Hạnh Hiền, cũng không có một người nào, không có một cái nào, không tự lượng sức, lựa chọn, chú ý phấn thân toái quốc quyền này. Lâm Minh này, thực sự là điên rồi. Nếu nói là lựa chọn thương quyết cơ sở cùng với bộ pháp cơ sở, Chu Viêm lại cảm thấy hắn có thể có thâm ý khác, nhưng là lựa chọn phấn thân toái quốc quyền, Chu Viêm chỉ cảm thấy Lâm Minh là một người ngu ngốc. Lâm Minh này, chẳng những tự chất kém, chỉ số thông minh cũng có vấn đề sao? Người đầu óc bị heo vây quanh mới sẽ chọn trà môn võ kỹ thế này. Trương Thương chăm chọc nói, lần này Chu Viêm không có phản bác lại. Hắn không biết trước cuộc Lâm Minh đang đánh chủ ý gì. Chu Viêm nói, Trương Thương, mặc dù công pháp võ kỹ Lâm Minh chọn cũng không bình thường, tuy nhiên cẩn thận lo trước khỏi họa về sau, không khinh địch luôn là không sai lầm. Lần này Lâm Minh được bài danh thạch số 126, nguyên nhân hắn là ăn kim xà xích đảm hoàng, cùng với hoàng kim long tủy đan. Hắn có thể hấp thu hai quả đan dược đến loại trình độ này để cho ta có chút giật mình. Yên tâm đi, hắn còn xa xa không phải là đối thủ của ta. Cuộc đổ đấu hơn 20 ngày sau, ta nhất định khiến hắn tua hoàn toàn. Ừ, ngươi chẳng những phải thắng, hơn nữa, phải đánh nát sự tin tưởng của hắn, để cho hắn cảm thấy khuất nhục. Tốt nhất, có thể ở trong phạm vi quy tắc cho phép. Đánh cho hắn trọng thương thậm chí tàn tật, để cho hắn mặc dù dùng linh dược, trị lành bệnh thân thể cũng lưu lại nội thương, ảnh hưởng tu vi võ đạo ngày sau. Lâm Minh này, bằng vào một chút kỳ ngộ đã muốn đấu với ta, tranh giành nữ nhân của ta. Ta sẽ luôn luôn giẫm nát hắn ở dưới chân, để cho hắn ngã một cái, hết gương dậy nổi. Chu Viêm nói đến đây, mắt lộ ra hàn quang, theo bản năng gãi gãi bàn tay, phản phất muốn bóp nát Lâm Minh. Chỗ tu luyện của thất huyện võ phủ tổng cộng chia làm 7 đại trận kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Phân biệt là kim giáp bình, mộc nhân hạn, thác nước, hang đàm, dung nham quật, loạn thạch hoa, cuồng phong động, lôi minh cốc. 7 đại địa điểm tu luyện này cũng không phải là huyễn trận, mà là sát trận chân chân chính chính. Huyễn trận dù rất thật, thế nhưng cũng là huyễn tượng. Mặc dù huyễn sát trận cũng là như thế, nó có thể giết người từ trên tinh thần. Một khi tỉnh lại, huyễn tượng toàn bộ phá, căn bản không đạt đến mục đích luyện thể. Chỉ có sát trận chân chân chính chính mới có thể cung cấp để người tu luyện đột phá tiềm năng thân thể. 7 đại sát trận này, mỗi một cái sát trận mỗi lần có thể cung cấp cho 12 người tu luyện, bởi vì trận quyển sát trận hao phí chân nguyên thạch nhiều hơn, rất nhiều so với huyễn trận, tài nguyên có hạn cho nên thời gian phải căn cứ vào bài danh thạch để phân phối. Tên bài danh thạch phía sau số 180 mỗi người một tháng có tư cách tùy ý ở trong đó tích lũy tu luyện cả nửa ngày. Bài danh thạch từ số 150 đến 180 có thể tu luyện cả ngày. Về phần tên bài danh thạch phía trước số 150 quy định liền có hơn. Sẽ chính xác đến từng canh giờ. 50 người ở phía trước, mỗi lần có 10 người đi vào. Thời gian sẽ có tăng trưởng. Đến 3 người cuối cùng, mỗi tháng có thể tu luyện cả 10 ngày. Khấu trừ đi thời gian nghỉ ngơi cùng với luyện tập công pháp, cơ hội là có thể tùy ý tu luyện. Lâm Minh so sánh Ngọc Giản một chút, chính mình có bài danh thạch số 126. Thời gian có thể tu luyện là 2 ngày chẳng, cũng chính là 24 canh giờ. 24 canh giờ này, Lâm Minh có thể chính mình sắp xếp hẹn trước. Đến thời gian hẹn trước, trận tu luyện tự nhiên sẽ để trống. Dĩ nhiên, nếu như không đến, chính là không còn giá trị. Bảy sát trận ở địa phương bất động của thất huyện Võ Phủ, tuy nhiên ở vị trí trung tâm của bảy đại trận, có một truyền tống trận. Ác đệ tử tu luyện dùng truyền tống trận này để quản lý, sắp xếp trù tính trùng. Tất cả các tân sinh, các người có cơ hội tiến vào sử dụng từng trận một. Thí nghiệm một canh giờ, thời gian này không tính là ở bên trong tổng thời gian. Trước khi tiến vào sát trận, các người để chấp sự chịu trách nhiệm về trận pháp giúp các người lựa chọn mức độ khó khăn. Nơi này có cấp bậc khó khăn tương ứng với xếp hạng tổng thể để tham chiếu bề ngoài. Các người xem một chút đi. Trưởng lão chịu trách nhiệm truyền tống trận sau khi ghi danh thành tích mỗi người, chậm chạp đẩy ra một tờ tham chiếu bề ngoài, chậm rãi nói. Lâm Minh nhìn thoáng qua, chính mình xếp hạng thứ 126 tương ứng chính là mức độ khó khăn cấp 7. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lụi, bảy đại trận, nên chọn cái nào đây? Lâm Minh đang do dự, lúc này Hồng Hy nói. Ta cảnh cáo các người, bảy đại trận này cũng là sát trận hàng thực giá thực, bên trong chuẩn bị không tốt sẽ bị thương nặng, cho nên lúc chọn mức độ khó khăn nhất định không thể vượt cấp. Bảy đại sát trận không nên chọn Lùi Minh Cốc, những sát trận khác thì tùy tiện. Nếu như các người mang theo tụ nguyên đan thì có thể suy nghĩ ăn một viên, mặc dù chỉ là thời gian thí nghiệm một canh giờ. Tuy nhiên, coi như là trân quý, trận tu luyện này có thể kích thích tiềm lực thân thể của các người. Trên người Lâm Minh vừa lúc có một viên tụ nguyên đan, nghe Hồng Hy nói như vậy trực tiếp nuốt vào. Không thể lựa chọn Lùi Minh Cốc, không biết Lùi Minh Cốc này quá khó khăn không? Hay là còn có nguyên nhân khác, Lâm Minh không có hỏi nhiều. Cuối cùng hắn lựa chọn chính là thác nước Hàm Đàm. Bảy đại trận pháp tu luyện cũng là lấy tài liệu ngay tại chỗ, căn cứ theo địa thế địa hình đặc thù phối hợp với trận pháp thiết kế ra, kết cấu hết sức xảo diệu. Lâm Minh lựa chọn thác nước Hàm Đàm, vốn là một chỗ thác nước thiên nhiên ở Đại Chu Sơn. Song trải qua đại trận pháp cải tạo, thác nước này lưu lại, trong nước ẩn chứa lực đánh vào cường đại. Đầm nước thác nước cũng trở nên lạnh lẽo, kỳ lạ vô cùng, lạnh như băng. Đi đến chỗ khe sâu có thác nước Hàng Đàm, rất xa, Lâm Minh đã nghe thấy tiếng nước chảy ùm ùm như sấm đánh. Thác nước Đại Chư Sơn này lớn nhất thiên vận quốc. Mực nước trên lệch của lòng sông so với đáy biển là 300 thước, nước chảy từ phía trên sông thẳng xuống dưới, lực lượng có thể so với đại trụy đụng nhau. Nước hồ phía dưới bởi vì thác nước vạn năm, đánh sâu vào, đá sâu, đạt trăm trượng. Áp lực kinh khủng dưới đáy nước kia, cho dù là cao thủ ngưng mạch kỳ cũng chùn bước. Lúc Lâm Minh đi đến thác nước Hàng Đàm, thấy màn nước khổng lồ trút xuống phía dưới giống như là vạn mã bôn đạn. Vô số bọt nước bắn lên cao đến mười mấy thước, âm thanh ùm ùm chấn động khiến cho trái tim Lâm Minh mơ hồ cộng minh cùng với nó. Thác nước thật hùng vĩ. Lâm Minh trong lòng cảm khái, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quan tự nhiên như vậy. Trước trận pháp ở thác nước, có một chấp sự nhìn qua khoảng 30 tuổi, hắn đã sớm được thông báo, quay sang Lâm Minh nói. Lâm sư đệ, ngươi có thể đi vào được rồi, thời hạn là một canh giờ. Trận pháp này mở ra chuyên môn dành cho những người mới như các người, độ khó là cấp 7, không có vấn đề gì chứ. Ừ, làm phiền sư huynh. Lâm Minh cũng không tự đại, độ khó cấp 7, đối chiếu từ 100 người đến 130 người. Thành tích của hắn là 126, xem như xếp hạng dưới cùng, vẫn nên đi tự dễ. Còn mức độ khó về sau lại khiêu chiến. Có thể đi vào được rồi, tuy nhiên, ngươi tuy rằng miễn cưỡng đủ độ khó khiêu chiến cấp 7, nhưng chung quy tu vi vẫn có hạn, nếu như ở bên trong không chịu đựng được thì đi lên nghỉ ngơi một chút, bình thường cũng không có người một hơi ở lâu quá như vậy. Một khi vượt ra khỏi cực hạn thân thể sẽ khiến cho thân thể chịu tổn thương. Tên chấp sự sư huynh kia nhắc nhở Lâm Minh. Cảm ơn sư huynh, nếu ta không chịu nổi, ta sẽ nói. Được, tốt. Tên chấp sự sư huynh nói xong thì mở trận pháp ra. Từ bên ngoài nhìn vào, thác nước hàng đàm này chỉ là thác nước bình thường, chỉ là thanh thế lớn hơn một chút. Nhưng mà sau khi trảo bước tiến vào thì cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Lâm Minh giống như đi vào một không gian độc lập, tất cả tin tức bên ngoài không thể truyền vào trong. Tuy rằng thác nước hàng đàm là sát trận, nhưng mà bên trong cũng ẩn chứa ảo trận. Trận pháp có thể cung cấp cho 12 người cùng tu luyện, nhưng mà bọn họ không thể nhìn thấy đối phương. Ảo trận cách ly đám tu luyện giả với nhau, dù sao không có ai muốn trong lúc tu luyện lại có người ở bên cạnh mình. Lâm Minh xoay người, cũng không quên liếc một cái, sau lưng đã hoàn toàn biến thành thế giới tối đen, giống như thác nước này lơ lửng trên không trung. Hàng đàm trước mặt có diện tích khoảng 100 trượng, hàng băng xanh thẳm, tuy rằng cách đó không xa là thác nước cuồng bạo, nhưng mà hàng đàm này lại bình tĩnh thần kỳ, một tia gợn nước cũng không có. Bởi vì quá lạnh cho nên bên trên mặt nước có tầng sương mù bao phủ, hoàn toàn che kín mặt nước, nhìn không rõ phía dưới. Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được sự rét lạnh của nó, hàn khí so với 39 ngày bắc phong còn lạnh hơn nhiều. Lâm Minh hít sâu một hơi, đem chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, thả người nhảy vào hàng đầm. Thật mạnh. Vừa mới nhảy vào hàng đầm, Lâm Minh đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, không chút nghi ngờ gì. Nếu như nó ở thế giới bên ngoài thì nước ở đây sẽ kết băng trội, nhưng mà ở trong trận pháp thác nước hàng đầm này lại không hề đông lạnh, khiến cho người ta kinh ngạc và thán phục. Lâm Minh đem hỗn độn chân nguyên quyết vận chuyển đến cực hạn, cơ thể cũng không ngừng chấn động để cho cả người nóng lên, chống lại sức lạnh của nó. Nước ở đây sao ta lại cứ cảm giác giống như là thủy ngân? Lúc Lâm Minh thử lặn xuống, phát hiện lực cản nước mạnh đến mức kinh người, lấy tay hớt nước cảm giác giống như là hớt thủy ngân vậy. Nước ở đây hiển nhiên còn nặng hơn nước bình thường rất nhiều, cùng càng thêm bám dính. Nếu như ở trong nước, thường thì sau khi đẩy hết không khí ở trong người ra thì tự nhiên cả người sẽ chìm xuống. Mà ở trong nước này, cho dù chủ động lặn xuống dưới cũng vô cùng chậm. Nghe nói đầm nước này sâu 100 trượng, cũng không biết ai kiểm tra. Với trạng thái bây giờ của ta, đừng nói là lặn xuống 100 trượng, cho dù lặn xuống sâu mấy trượng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Người lặn sâu 100 trượng này đúng là cao thủ. Càng đi xuống dưới đầm càng lạnh, hàn khí cũng giống như có linh tính, bám dọc theo lỗ chân lông tiến vào trong người, tiến thẳng vào trong máu, lạnh đến thấu xương. Lâm Minh không chút nghi ngờ, nếu như một người không hiểu rõ võ đạo tiến vào, chỉ trong khoảnh khắc khẳng định người này sẽ hoàn toàn bị đông cứng, thậm chí máu cũng đông lại, sau đó hoàn toàn tử vong. Tay chân cũng cứng lại, thật là lợi hại. Khi Lâm Minh tiến sâu vào trong nước 3 trượng, hắn cảm giác nước xung quanh như có vô số lãnh châm đâm xuyên thân thể mình, bởi vì quá lạnh cho nên cảm giác lạnh biến thành đau đớn, đến lúc này hắn cũng không thể xuống thêm nữa, nếu không sẽ bị nguy hiểm. Tuy ra ta tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết, chân nguyên so với võ giả bình thường ngưng tụ hơn nhiều, nhưng mà dù sao tu vi của ta có hạn, mà những người khác mở ra độ khó cấp 7 đều là luyện thể tầng 3 trở lên. Ồ, chỗ đó có một bãi đá. Lâm Minh phát hiện cách đó mấy trượng có một bãi đá men theo vách nham thạch. Hắn dùng sức bơi qua, sau đó vận một ngụm chân nguyên đứng trên bãi đá. Luyện võ giả có thể nhịn thở được lâu, tuy rằng Lâm Minh chưa đạt đến luyện tàn kỳ, nhưng mà một hơi có thể ở dưới nước thời gian một nén nhang. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên bãi đá này, toàn lực vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Cảnh tượng xung quanh yên tĩnh đến thần kỳ, Lâm Minh như tiến vào một không gian hoàn toàn độc lập, nước đầm không chút lay động. Lâm Minh cũng có thể nghe được tiếng tim mình thong thả đập, từng tiếng đập đều đặn như là tiếng đồng hồ quả lắc. rất đều đặn, không chút ngưng loạn. Khoảnh khắc kia, linh hồn Lâm Minh như rời khỏi thân thể, cả người không còn chút cảm giác và suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, mà mỗi một phần cơ thể đều chủ động chống lại cái lạnh. Chân nguyên trong cơ thể cũng không ở dưới tình huống Lâm Minh khống chế mà tự vận chuyển, giống như có một loại quán tính. Nhưng mà so với Lâm Minh điều khiển thì lại chính xác hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn mấy lần. Lâm Minh vừa mới đạt đến hỗn độn chân nguyên quyết tầng thứ 1 đại thành, tốc độ vận chuyển chân nguyên cũng tăng lên nhiều. Bây giờ lại tăng lên đến mấy lần, tốc độ này đã có thể đủ so sánh với tốc độ hỗn độn chân nguyên quyết tầng 2. Đáng tiếc, chân nguyên lưu chuyển cũng không phải ý thức của Lâm Minh khởi động, mà là nó tự mình vận chuyển. Loại trạng thái này là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Không biết qua bao lâu, Lâm Minh đột nhiên từ trong trạng thái bừng tỉnh. Hả? Ta đây là đang xảy ra chuyện gì? Có chút tức ngực, hiển nhiên là nín thở quá lâu. Lâm Minh vận một ngụm chân nguyên lên, cả người trôi lên mặt nước, há hốc miệng, thở dốc, nhưng mà lại hít vào một ngụm sương lạnh. Lâm Minh nhớ lại trạng thái vừa rồi, loại cảm giác này cùng với miêu tả trong phấn thân toái cốt quyện có chút tương tự, hô hấp ý thức tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Nếu nói võ giả bình thường hô hấp và luyện công đều do ý thức bản thân điều khiển, như vậy hô hấp và luyện công vừa rồi của Lâm Minh đều do mỗi một phần nhỏ thân thể tiến hành, giống như thoát khỏi ý thức của hắn, chân nguyên vận chuyển hoàn toàn dựa theo bản năng, và lộ tuyến vận chuyển của nó có thể nói là hoàn mỹ. Minh Lâm lại trở lại khối đất bằng phẳng kia, muốn tử lại trạng thái kỳ diệu kia, nhưng mà dù thế nào cũng không làm được. Hả? Hỗn độn chân nguyên quyết dường như tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới tầng 1 đại viên mãn. Trong lúc Lâm Minh vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết chống lại cái lạnh, hắn phát hiện tốc độ lưu chuyển của chân nguyên lại tăng lên 4 thành. Đây chính là cảnh giới hỗn độn chân nguyên quyết tầng 1 viên mãn. Đại thành dễ dàng, viên mãn thì khó. Lâm Minh còn tưởng rằng mình muốn đạt đến cảnh giới hỗn độn chân nguyên quyết tầng 1 viên mãn còn phải tốn một thời gian nữa, không ngờ lại nhanh như vậy. Chẳng lẽ là do trạng thái vừa rồi? Trong lòng Lâm Minh kinh hãi. Nghe nói võ giả có khi sẽ tiến vào một ít trạng thái kỳ diệu, ví như ngộ đạo các loại. Trong điển tịch còn ghi lại, có võ giả ở dưới cây bồ đề, ven vách núi đen tính tọa một đêm đầu bạc, triệt để hiểu ra. Sau đó công pháp đại thành, tu vi tăng tiến vùng vụt, thậm chí nghe đồn trong còn có người đắc đạo thành tiên, võ phá hư không. Mà trạng thái vừa rồi mình tiến vào chỉ sợ cũng là một loại cảnh giới kỳ diệu trong cái gọi là ngộ đạo. Đáng tiếc, trạng thái này duy trì quá ngắn. Tuy nhiên dù sao cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Trạng thái kỳ dị này của võ giả không thể nắm lấy, nó và thiên phú của võ giả hoàn toàn không có liên quan. Tuy rằng Lâm Minh có thiên phú bình thường, nhưng mà luận về võ đạo chi tâm cũng không thua bất kỳ thiên tài nào của Thiên Vận Quốc từ trước đến nay. Không thể tiếp tục tiến vào trạng thái này, Lâm Minh tiếp tục dùng hàng đàm rèn luyện thân thể. Trong chân nguyên lưu chuyển, dược hiệu tụ nguyên đan cũng dần được kích phát ra. Theo chân nguyên, Lâm Minh chảy đến lục phủ ngũ tạng. Mà chân nguyên bao phủ ngũ tạng lục phủ đúng là dấu hiệu luyện thể tầng 3 luyện tạng. Trong lúc vô hình, Lâm Minh đã bước nửa bước vào luyện thể tầng 3, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian dần trôi qua, càng lúc Lâm Minh càng phát hiện chỗ tốt của hàng đàm. Bình thường võ giả luyện võ, tuy rằng nói đạt đến luyện thể tầng 2, luyện nhục, chân nguyên rót vào cơ thể, làm tăng sức chịu đựng. Đạt đến luyện thể tầng 3 luyện tạng, chân nguyên bao phủ ngũ tạng, thủ hộ lục phủ. Tiếp tục lên trên, đến luyện thể tầng 4, tầng 5, chân nguyên lại càng tiến sâu hơn, bắt đầu dịch cân luyện cốt. Nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế chân nguyên không có khả năng bao phủ mỗi một tấc huyết nhục của võ giả. Bình thường, võ giả luyện thể phải miễn cưỡng đem chân nguyên trót vào trong cơ thể. Loại bị động nhồi thức ăn cho vịt này hiệu quả cũng có hạn. Bởi vì sơ hở căn bản không được chân nguyên làm dịu, như vậy trên thân thể sẽ lưu lại lậu điểm. Mà khi thực chiến, mỗi một cái lậu điểm lại là một cái nhược điểm. Ngày sau, tấn công cảnh giới ngưng mạch của luyện thể đỉnh phong, lậu điểm này cũng chính là trở ngại cực lớn. Nhưng mà trong hàng đàm này lại không giống vậy. Cái lạnh của hàng đàm kích mỗi một tấc da thịt thân thể, thậm chí hàng khí còn tiến vào lỗ chân lông, kích thích cơ, máu quanh người, tiến vào cốt tủy. Cái lạnh này đều phải vận chuyển chân nguyên để cơ thể chấn động, để chống đỡ. Lâu ngày dày thắng, mỗi một tấc huyết nhục đều được chân nguyên rèn luyện, lậu điểm được trừ đi. Ý thức được điểm này, Lâm Minh hít sâu một hơi, chẳng trách những năm gần đây, võ giả ngưng mạch kỳ, thiên vận quốc gần như đều xuất thần từ tất huyện võ phủ. Bọn họ có tài nguyên thượng kỳ như vậy, cộng thêm thiên tư xuất chúng, công pháp xuất chúng, đột phá cảnh giới. Ngưng mạch so với võ giả bình thường thì dễ dàng hơn rất nhiều, đừng nói là tuyệt đỉnh thiên tài như Lăng Sâm Thác Khổ kìa. Cho dù người chỉ có tiên phú tam phẩm, nếu như lượng lớn kỳ tài dược bồi thì cũng sẽ đột phá ngưng mạch kỳ. Lúc trước nếu như ta lựa chọn thiên vận võ phủ kém một cấp, cho dù có hỗn độn, cương đấu kinh cũng không có biện pháp đem thân thể tu luyện đến một tấc huyết nhục. Chỉ là một cái hàng đàm này đã làm cho hiệu quả kỳ diệu bực này, những nơi tu luyện khác khẳng định còn có hiệu quả thượng kỳ hơn. Bảy đại sát trận này rất quý giá, ta phải tăng nhanh lên thứ hạng, tận dụng sức tài nguyên bảy đại sát trận này. Hả? Có vấn đề sao? Độ khó cấp bảy này không thích hợp với hạng của ta. Tên chấp sự sư huynh cười khổ. Nói thì nói thế, nhưng mà không nên ở mãi trong hạng đậm kia. Hạng đậm kia lại lạnh thấu xương, đi vào một khắc cả người đã đông cứng, cho nên đi ra ngoài nghỉ ngơi cũng là bình thường. Lâm sư đệ, ngươi từ lúc đi vào vẫn chưa đi trà, ngươi có thể kiên trì, nhưng mà cũng đừng có khiến cho thân thể bị tổn thương chứ. Cảm ơn sư huynh đã khuyên, đúng là có chút không kiên trì được. Lâm Minh thuận miệng ứng lại một câu lấy lệ. Không cần khách khí, tên ta là Tạ Đồng, 2 năm trước cũng là học sinh thất huyện võ phủ, sau khi tốt nghiệp đã ở lại thất huyện võ phủ làm chấp sự. Sư đệ ngươi tuổi còn nhỏ như vậy đã có thực lực bực này, ngày sau tiền đồ vô lượng. Sư huynh ta mặc dù có chút ngu dốt, tuy nhiên trên phương diện tu luyện kinh nghiệm cũng tích lũy được một chút, sau này sư đệ ngươi có gì không rõ cứ hỏi ta. Tạ Đông bây giờ vẫn dừng ở luyện cốt đỉnh phong, võ giả ngưng mạch kỳ chỉ cần cống hiến cho thiên vận quốc là được phong tước vị, tự nhiên sẽ không ở chỗ này làm chấp sự. Tạ Đông đã sớm nghe danh Lâm Minh, lần này gặp mặt quả nhiên thực lực đủ mạnh. Tuy chẳng nghe đồn Lâm Minh thiên phú bình thường, nhưng mà Tạ Đông cho rằng Lâm Minh mới 15 tuổi đã sáng tạo ra kỳ tích bậc này, tương lai tất nhiên sẽ sáng lạng, cho nên mới muốn kết giao. Cảm ơn sư huynh. Lâm Minh khách sáo vài câu, cáo từ trời đi. Lúc này sắc trời đã tối, sau khi Lâm Minh trở lại chỗ ở, liền mang theo quán hồng thương đến thẳng phòng luyện công, hắn phải tiêu hóa thu hoạch trong ngày một chút. Những ngày trong thất huyện võ phủ này, vừa buồn tẻ lại vừa phong phú. Mỗi sáng sớm, mặt trời vừa mọc, Lâm Minh đã rời khỏi giường. Một mình ngồi trong sân thổ nạp, hấp thu thiên phú linh khí tinh thuần buổi sáng, sau khi điều chỉnh thân thể đến trạng thái thông minh, sau đó mới luyện lực. Theo thời gian kết hợp, phấn thân toái cốt quyền, càng ngày càng phát hiện. Loại trạng thái chân nguyên chấn động kỳ diệu này không đơn giản chỉ là một loại pháp môn vận dụng lực lượng xảo diệu, mà có thể so sánh với loại cảnh giới kỳ ngộ ngộ đạo được lợi vô cùng. Mỗi lần Lâm Minh ngồi là nguyên ngày không ăn, không uống, không nhúc nhích nửa bước. Tới tận chạng vạng, hắn mới ăn uống và nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi hàng đầm, luyện thể. Một tháng, Lâm Minh đi đến chỗ này chỉ có 24 canh giờ. Trong 24 canh giờ này, mỗi một giây đều vô cùng quý báu. Bởi vì Lâm Minh tiết kiệm thời gian cho nên mỗi ngày chỉ đi vào hàng đàm nửa canh giờ liền đi ra. Nhưng cho dù nửa canh giờ đối với Lâm Minh thì cũng có chỗ tốt rất lớn. Mà ban đêm, Lâm Minh lại bắt đầu nghiên cứu chế tạo Minh Văn Phù. Mấy ngày nay tuy rằng nội dung tu luyện tăng lên, cho nên thời gian hắn dùng trong việc nghiên cứu Minh Văn Phụ cũng giảm mạnh. Nhưng mà hỗn độn chân nguyên quyết của hắn đạt đến tầng thứ nhất viên mãn, cho nên tốc độ không chậm bao nhiêu. Trong quá trình chế tạo Minh Văn Phụ, Lâm Minh cũng có thể tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết, chỉ là chân nguyên thạch tiêu hao thực sự quá nhanh, ít nhất mỗi ngày phải hao hết một viên chân nguyên thạch. Ngày thứ 10, Lâm Minh tiến vào Thất Huyện Võ Phủ. Đêm khuya canh ba, bầu trời Đại Chu Sơn đầy sao, mọi âm thanh đều yên tĩnh lại. Lâm Minh trong căn nhà gỗ phía sau núi, ngón tay như khẩy đạn, lên không trung. Từng cái Minh Văn Phụ đủ mọi màu sắc, không ngừng hình thành trên không. 10 ngày này, trải qua vô số thất bại. Cuối cùng, Lâm Minh cũng thành công, để thất bại chỉ còn 3 thành. Sau khi phối hợp với chân nguyên hỗn độn, chân nguyên quyết tận thứ nhất viên mãn, số cuộc hắn cũng miễn cưỡng vẽ được Minh Dược Phụ hoàn chỉnh. Từng tài liệu bị chân nguyên lực Lâm Minh kéo lên không trung, dưới linh hồn lực hướng dẫn, tạo thành văn lộ xinh đẹp, trên trán Lâm Minh giàn giụa mồ hôi, nhưng mà ánh mắt lại toát ra vẻ hưng phấn. Mẫu hồn thú cấp 4, cuối cùng, một cái Minh Văn Phụ cũng hoàn thành. Số cuộc hoàn thành. Trong nháy mắt, chân nguyên rút về. Mấy chục cái Minh Văn Phụ đang chớp động trên không trung, cũng ngưng tụ thành một đồ án hình ngọn lửa hoàn mỹ. Linh Dược Phụ cấp thấp cuối cùng cũng vẽ xong. Lâm Minh mang ra một lá bùa, đem Linh Dược Phụ lạc ấn lên trên mặt bùa. Vì vật nhỏ này mà mấy ngày nay Lâm Minh tiêu tốn hơn lượng lớn tiền tài và thời gian. Lúc vụ hoàn thành, Lâm Minh cảm thụ được năng lượng dao động trên Minh Dược Phụ, cảm giác rất là thỏa mãn. Lúc này hắn không thể không kích động. Chỉ cần dùng Linh Dược Phụ này lên một trong hai viên đan dược cực phẩm kia, thì dược liệu của nó sẽ nhảy vọt đến mấy lần. Vật có thể khiến cho dược liệu đan dược cực phẩm tăng lên mấy lần là khái niệm gì? Chỉ sợ trong Thất Huyện Cốc cũng được tính là vật quý báu. Nên biết rằng, sau khi dược hiệu đan dược tăng lên mấy lần, chỉ sợ giá trị của nó sẽ nhảy vọt đến mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đó là bởi vì bất kỳ đan dược nào đối với thân thể võ giả đều sinh ra kháng thuốc giống như là Úc Kim Lộc Thai Hoạn mà Lâm Minh dùng lúc trước. Lúc hắn ăn viên đầu tiên thì hiệu quả tốt nhất, nhưng khi ăn viên thứ hai, hiệu quả lại chỉ còn một nửa so với viên thứ nhất. Viên thứ ba hiệu quả gần như chỉ còn một nửa so với viên thứ hai. Cho nên, cho dù Lâm Minh có lắm tiền nhiều của thì cũng chỉ mua 6 viên Úc Kim Lộc Thai Hoạn. Đã vậy còn phân cha mình và Lâm Tiểu Đông mỗi người 3 viên. Bởi vì ăn nhiều hiệu quả cũng không được bao nhiêu, cho dù ngươi ăn 1 vạn viên. Nhưng 9.999 viên sau hiệu quả cộng lại cũng không bằng 1 viên thứ nhất. Mà Kim Xà Xích Đảm Hoàng và Hồng Kim Long Tủy Đan cũng giống nhau. Nhưng nếu hiệu quả đan dược này tăng lên mấy lần, thì phẩm cấp đan dược của nó sẽ tăng lên. Từ đan dược bình thường tăng lên đan dược cao cấp, thì ăn một viên, hiệu quả sẽ mạnh hơn lúc đầu vài lần. Biết đạo lý này cho nên trong lòng Lâm Minh kích động. Nhưng hắn không sử dụng ngay Linh Dược Phụ này, mà là thu nó lại, đi tắm rửa sạch sẽ. Một hồi lâu sau, ngồi xuống thổ nạp. Điều chỉnh tất cả tần suất hô hấp đến mức thấp nhất, tinh thần cũng đến trạng thái thanh minh. Lâm Minh hiểu rất rõ, một khi hắn ăn viên đan dược này thì sẽ đột phá cảnh giới chân nguyên luyện tạng. Đây là một đại sự, dù không tốt, một khi xảy ra sự cố, lục phủ ngũ tạng sẽ trở nên yếu ớt hơn nhiều. Mà dược hiệu của Kim Xà Xích Đảm Hoàng này sau khi tăng lên mấy lần lại giống như lan hổ. Một khi làm không tốt, thân thể không chống đỡ được dược hiệu tẩu hỏa nhập ma, lục phủ ngũ tạng tan nát mà chết. Cho nên trước khi ăn thuốc, Lâm Minh phải bảo đảm thân thể và tinh thần mình ở trạng thái tốt nhất, không chút sơ hở. Thổ nạp khoảng nửa canh giờ, sau đó hắn lấy lại một viên chân nguyên thạch, vận dụng hỗn độn chân nguyên quyết tận một viên mãn chậm trả bổ sung chân nguyên cho cơ thể. Một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi tất cả trở lại trạng thái đỉnh phong, Lâm Minh dựng thẳng tai lắng nghe. Từ sau khi tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết, cảm giác Lâm Minh mẫn tuệ hơn nhiều. Bây giờ đã là buổi trưa, không gian yên tĩnh, xung quanh trăm bước chỉ có tiếng côn trùng vang vọng bên tai. Sau khi xác định chung quanh không có người, Lâm Minh mới lấy kim xà xích đảm hoàng và linh dược phụ ra. Dược hiệu hồng kim long tủy đan vốn đã mạnh, lại tăng lên mấy lần, chứ sợ ta chịu không nổi. Vậy thì bắt đầu từ kim xà xích đảm hoàng cấp 1 đi. Lâm Minh hít sâu một hơi, bóp nát linh dược phụ. Trong lúc nhất thời, không gian hắc ám giống như được thắp lên một ngọn đèn. Trong nháy mắt ngọn lửa kia bùng phát. Bao bọc lấy kim xà xích đảm hoàng, giằng co một chút, cuối cùng hóa thành một văn lộ hình ngọn lửa xinh đẹp, in trên viên thuốc màu vàng đỏ. Ánh sáng vụt lên một cái rồi biến mất, toàn bộ căn phòng lại trở nên tối tăm. Hoàn thành. Lâm Minh chậm rãi bỏ đan dược vào miệng. Dược lực của nó rất mạnh, không có khả năng thoải mái giống như ăn ốc kim lọc thai hoàng. Dược lực trong cơ thể tả xung hữu lực, tấn công mãnh liệt, nhất định là một quá trình thống khổ. Lâm Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đan dược lạnh như một khối băng tiến vào trong bụng, sau đó nằm yên ở đó, không xảy ra biến hóa gì. Lâm Minh biết đó là dược liệu còn chưa giải khai, hắn lặng lẽ vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Một khắc sau, thân thể Lâm Minh bắt đầu lạnh run lên. Một cổ khí lạnh tiến vào trong máu, theo máu chảy khắp cơ thể. Thân thể hắn lại giống như ngâm trong hàng đàm trong bảy đại sát trận. Lượng lớn hàn khí lan lõi khắp thân thể, mồ hôi dập theo trán, cánh tay sườn ồ ồ chảy xuống. Thân thể Lâm Minh giống như biến thành một cái túi nước. Xích kim xà là động vật máu lạnh, trời sinh âm hàn, mà mật trắng lại là nơi mà tất cả hàn khí trong thân thể xích kim xà tụ lại. Dùng mật trắng như vậy luyện thành đan dược lại càng âm hàn. Lâm Minh cố nén cảm giác rét lạnh, một lần nữa vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, nhưng mà chân nguyên quyết của hắn cũng giống như bị đông cứng lại. Cả người lặng lẽ trung lên cầm cập, hiệu suất vận chuyển công pháp cũng giảm mạnh. Lúc trước ở trong hàng đầm, hàng khí từ lỗ chân lông Lâm Minh tiến vào thân thể, mà hàng khí của kim xà xích đảm hoàng là trực tiếp mở ra lan tra khắp cơ thể, xâm nhập vào cốt tủy. Nếu như là kim xà xích đảm hoàng thì cũng thôi đi. Với chân nguyên thâm hậu của Lâm Minh có thể dễ dàng ngăn cản được, nhưng mà hắn lại cố tình dùng linh dược phụ để thăng dược lực kim xà xích đảm hoàng này lên đến mấy lần. Nếu như võ giả tu vi kém mà ăn vào thì chỉ sợ máu đã đóng băng mà chết rồi. Đối mặt với dược lực hung mãnh như vậy, cho dù Lâm Minh có ý chí kiên cường cũng cảm giác không chống cự được. Chân nguyên giống như nước chảy giữa sông băng, nơi nơi đi qua đều bị cản trở. Lâm Minh rất rõ ràng, nếu như chân nguyên không thể cung cấp cho toàn thân thì số bộ phận của hắn sẽ bị đóng băng mà bị hoại tử. Tuy rằng Lâm Minh có thể bảo vệ phần lớn bộ phận thân thể, nhưng mà một phần bộ phận thân thể hoại tử thì chẳng những lãng phí dược lực, hơn nữa sau khi những bộ phận này bị tổn thương thì dù không bị tàn tật cũng cần dùng chân nguyên rèn luyện một lần nữa, cứ nhiên lãng phí thời gian. Nghĩ vậy, Lâm Minh cắn răng một cái, bắt đầu mạnh mẽ dùng chân nguyên chấn động vừa mới học thành, bằng vào chấn động chấn vỡ hàn khí ức kết trong cơ thể. Vốn Lâm Minh còn nghĩ cả người đau nhất thì khó có thể tập trung, hắn rất khó để cho nguyên đơn toàn thân cùng hô hấp, khiến cho thân thể nguyên cộng hưởng. Nhưng không nghĩ tới hắn lại thuận lợi tiến vào trạng thái kỳ dị, luyện lực như tờ, hơn bất kỳ lần nào so với lần trước. Dường như vì hàn khí xâm nhập cốt tủy cho nên vô số đơn nguyên thật nhỏ trong người Lâm Minh tự động chống đỡ hàn khí, giống như coi nó là kẻ thù chung. Không ngờ, dưới dược lực đang dược, cơ thể của ta lại có loại biến hóa này. Lâm Minh nén mừng trở, bắt đầu thúc giục chân nguyên, chấn vỡ hàn khí kết tụ. Đồng thời những đơn nguyên thật nhỏ kia cũng tự động hấp thu chân nguyên, trang luyện thân thể. Loại biến hóa này chẳng những phát sinh trong lớp da, cũng phát sinh ở trong lục phủ ngũ tạng, chân nguyên luyện tạng. Sau khi ăn vào kim xà xích đảm hoàng này, lúc đầu đã chạm đến cánh cửa luyện thể tầng 3, số cuộc Lâm Minh cũng hoàn toàn bước vào cảnh giới luyện thể tầng 3. Luyện thể tầng 3, chân nguyên luyện tạng, chân nguyên thủ hộ lục phủ ngũ tạng, năng lực chống cự tăng mạnh. Không chỉ như thế, nội tạng võ giả có chân nguyên làm dịu, tâm phế có lực, khí huyết nồng đậm, hô hấp sâu hơn. Sự chịu đựng cũng tăng mạnh, mà lớp da cơ thể dưới khí huyết tưới nhuận, lực lượng sẽ dần dần tăng trưởng. Sau khi chân nguyên tiến vào nội tạng, đột phá luyện tạng kỳ, áp lực giảm đi, cùng lúc đó hàn khí ngăn cản chân nguyên lưu thông cũng bị chấn vỡ, những hàn khí tan tác kia nhanh chóng bị cơ thể Lâm Minh hấp thu trung hòa, rèn luyện bản thân. Đến lúc này, Lâm Minh đã hoàn toàn dùng hết hàn khí luyện thể, dược lực kim xà xích đảm hoàng cũng được hấp thu một cách hoàn mỹ. Việc còn lại chỉ là củng cố cảnh giới. Đại khái khoảng 2 canh giờ, Lâm Minh mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, mà ngụm trọc khí này quá lạnh, cho nên vừa mới phun ra, hơi nước xung quanh đã tụ lại thành xương trắng, sau đó hình thành một mũi tên thẳng tắp bắn thẳng ra ngoài xa xăm, 6 xích. Hít khí như trắng, thở ra như tên, đây đúng là dấu hiệu của luyện tạng kỳ. Nhưng mà không phải bất kỳ võ giả luyện tạng kỳ nào cũng làm được bước này. Có một bộ phận võ giả luyện kỳ không hoàn mỹ. Chân nguyên trong nội tạng chỉ bao phủ một phần nhỏ, thậm chí là bám vào mặt ngoài nội tạng, cũng không xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Tuy rằng cũng là võ giả luyện tạng, nhưng mà luận về thực lực kém rất nhiều so với võ giả luyện tạng hoàn toàn. Luyện lực, luyện nhục, luyện tạng, dịch cân, luyện cốt, ngưng mạch. Lấy 6 cảnh giới làm cơ sở, tiến hành theo chất lực. Nói cách khác, nếu là một võ giả vì luyện dục không hoàn toàn, chân nguyên tồn trữ trong lớp da cơ thể có hạn, mà đi dùng chân nguyên có hạn này tiến hành luyện tạng thì lại càng không hoàn mỹ, kết quả đã sai lại càng sai, càng ngày càng kém, cuối cùng không có khả năng bước vào ngưng mạch kỳ. Đây là nguyên nhân căn bản phần lớn võ giả Thiên Vận Quốc cả đời không thể bước vào ngưng mạch kỳ. Cho nên võ giả Thiên Vận Quốc, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng trên lệch thực lực cách biệt một trời một vực. Đối với đệ tử Thất Huyền Võ Phủ mà nói, vượt cấp khiêu chiến căn bản không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Ngược lại, nếu như không làm được điểm này, vậy thì quá kém. Trong thời gian 7 ngày, Lâm Minh bước vào luyện thể tầng 3. Hắn không hề đi đâu, vẫn ngồi một chỗ, tiêu hóa dược hiệu còn sót lại của kim xà xích đảm hoạn, củng cố cảnh giới luyện thể tận 3. Trong lúc này, số quật Lâm Minh cũng hao hết toàn bộ 10 viên chân nguyên thạch của mình. Nhìn viên chân nguyên thạch hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng, Lâm Minh bắt đầu cười khổ. Thứ này chỉ sợ có 100.000 viên cũng không đủ dùng. Cho nên muốn nâng cảnh giới cao hơn là chân nguyên thạch không thể thiếu được. Tự nhiên cần phải nhiều tiền, nhiều vàng. Mà số vàng này chỉ dựa vào việc bán cường lực phù kia là muối bỏ biển. Ngày đổ đấu với Trương Thương càng ngày càng gần, không biết thực lực của mình đề cao được bao nhiêu, có thể vượt lên được mấy hạng trong bài danh thạch. Trong lòng Lâm Minh mơ hồ có chút mong chờ khảo hạch tiếp theo của vạn sát trận. Bây giờ hắn không có đối thủ để kiểm tra thực lực của mình, chỉ có thể đi đến phòng trắc lực. Lâm Minh đi đến phòng trắc lực đã là buổi chiều. Trong phòng đang có 4-5 người đang thi trắc lực. Hắn đi đến một góc không bắt mắt, nhắm ngay bia đá trắc lực, tùy ý đánh ra một quyền. Bia đá lay động mạnh một cái, cột sáng vọt lên, cuối cùng dừng lại ở mức 3 thước chính, 3.900 cân. Chỉ một quyền tùy ý đã đánh ra thành tích này. Đối với thành tích này, Lâm Minh khá hài lòng. Lúc trước ở trong khảo hạch trắc lực, khi Đại sư huynh Lăng Sâm Thiên Chi Phủ làm mẫu, một quyền tùy ý mà chỉ đánh ra được 4.900 cân. Lúc ấy Lâm Minh nhớ rất rõ ràng, cho nên lúc này hắn cố ý tùy tiện đánh ra một quyền để nhìn xem chênh lệch giữa mình và Lăng Sâm là bao nhiêu. Lăng Sâm là luyện thể tầng 4 dịch cân đỉnh phong, đã bước một chân vào cảnh giới luyện cốt, ta mới tiến vào luyện thể tầng 3, chênh lệch chỉ có 1.000 cân. Sau khi đạt đến luyện thể tầng 4, khẳng định lực lượng sẽ vượt qua hắn. Tuy nhiên võ giả quyết đấu không phải chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần, lực lượng của ta mạnh, các phương diện khác cũng không thể hạ xuống. Nghĩ như vậy, Lâm Minh hít sâu một hơi, cả người trầm tĩnh lại, hắn nhắm mắt đứng thẳng một lát, điều chỉnh hô hấp đến trạng thái tinh tế. Đường nguyên thật nhỏ toàn thân cũng đồng nhất hô hấp, đặt đến tần suất cộng minh vào đó. Sau đó, hắn trợn mắt, bàn chân phá lực, cả người co lại. Tiếp đó thân thể đang trong trạng thái co lại đột nhiên bật ra. Một quyền đánh ra, bia đá chất lực giống như bị búa tạ đạp trúng, không ngừng trung lên. Đầu tiên cột sáng mạnh mẽ nhảy lên trên 4.200 cân, sau đó từ khoảng 4.200 cân đến 4.300 cân tụt lên tụt xuống. Bình thường thì võ giả đánh một quyền vào bia đá thì cột sáng sau khi đạt đến độ cao nhất sẽ từ từ tụt xuống. Mà một quyền này của Lâm Minh lại khiến cho cột sáng dao động trong khoảng kia khoảng 20 hô hấp. Đây là hiệu quả do chân nguyên chấn động, luyện lực như tờ. Một quyền của ta dao động giữa khoảng 4.200 cân đến 4.300 cân, nhưng mà bằng vào luyện lực như tờ, ta có thể dẫn quyền lực này vào trong người võ giả, công kích nội tạng của hắn hơn nữa tác dụng liên tục. Nếu như là võ giả luyện tạng không hoàn toàn, bị trúng một quyền này, nhất định bị mất mạng không thể nghi ngờ, cho dù là luyện tạng đại thành, thậm chí cường giả cảnh giới dịch cân. Trúng quyền này của ta cũng phải hộc máu mồm. Cảnh giới luyện lực như tờ hỗn độn, cương đấu kinh kìa ghi lại đúng là kỳ diệu. Lực lượng phá hoại thật khủng bố, đúng là một công pháp đáng sợ. Mà vị tiền bối vô danh lưu lại, phấn thân toái cốt quyền kia, dường như chỉ có lực phá hoại cường đại, cũng không thể đạt đến cảnh giới đơn nguyên cộng hưởng, cho nên đối với tu luyện, chung quy vẫn kém một bậc. Lâm Minh đi đến thất huyện võ phủ đã là ngày thứ 21. Sáng sớm, Lâm Minh lưng đeo quán hồng thương đi đến hàng đàm trong bảy đại sát trận, chấp sự phụ trách thủ hộ trận pháp Tà Đông nhìn thấy Lâm Minh cười chào nói: "Sư đệ, sao lại sớm như vậy? Ngươi thật là chăm chỉ." "Sư huynh cũng thật sớm." Lâm Minh đáp lễ. Hắn thích mỗi khi sáng sớm hoặc chạng vạng đến thác nước hàng đàm, bởi vì thời điểm này rất ít người, cho nên hắn có chỗ khá thoải mái. Qua một khắc nữa trận pháp mới mở ra, sư đệ, ngươi vẫn nên đi đến vị trí số 3, độ khó cấp 7. Tà Đông nói: là như vậy. Hôm nay ta muốn điều chỉnh tới độ khó đến cấp 8. Sau khi Lâm Minh đạt đến luyện thể tầng 3, đây vẫn là lần đầu tiên đến thác nước hàng đàm. Kỳ thật với độ khó cấp 7, Lâm Minh nếu như lặn đủ sâu thì cũng có thể tới được khu vực nước đủ lạnh. Tuy nhiên hôm nay Lâm Minh mang theo quán hồng thương, mà chỉ riêng quán hồn thương đã nặng đến 820 cân. Nếu như lặn quá sâu sẽ rất khó nổi lên. Hả? Độ khó cấp 8 à? Tà Đông kinh ngạc, độ khó cấp 8 ứng với xếp hạng từ 80 đến 110. Lâm Minh sao lại chọn độ khó này? Tà Đông đang muốn khuyên Lâm Minh không nên liều lĩnh. Đúng lúc này hắn nhận thấy dao động chân nguyên của Lâm Minh. Sư đệ, ngươi đột phá rồi à? Tà Đông vẫn nhớ rõ, lần trước mình gặp Lâm Minh hắn vẫn là luyện thể tầng 2 đỉnh phong, không thể tưởng được nhanh như vậy hắn đã đột phá đến luyện thể tầng 3. Vừa mới đột phá. Ha ha, chúc mừng, tuy nhiên sư đệ, ngươi vừa mới đột phá, thực lực tăng trưởng cũng là một quá trình thông thả. Phải cần thời gian tích lũy, ngươi xác định mở độ khó cấp 8 sao? Ừ, không sao, nếu không được ta sẽ đi lên. Được rồi. Tà Đông nhún nhún vai, đáp ứng yêu cầu của Lâm Minh. Một khắc sau, Lâm Minh lưng đeo quán hồng thương đi vào thác nước hàng đàm. Lúc này Tà Đông mới phát hiện bước chân của Lâm Minh vô cùng trầm trọng. Mỗi khi bước đến bãi cỏ đều để lại một dấu chân sâu. Tà Đông mới híp mắt, ánh mắt lại tập trung lên cái hòm dài trên lưng Lâm Minh. Cái hòm này dài như vậy, chắc là binh khí giống như là thương kích, mỗi bước một dấu chân, đúng là binh khí nặng à. Chỉ sợ khoảng 700-800 cân, sao Lâm sư đệ lại chọn trọng thương nặng như vậy, đúng là hiếm thấy. Sau khi Lâm Minh bước vào trận pháp, trực tiếp đeo quán hồng thương, nhảy vào hàng đầm. Hàng đầm độ khó cấp 8, sức lạnh quả nhiên cao hơn một bậc. Tuy nhiên, gần đây Lâm Minh đột phá, cho nên sức lạnh này đối với hắn mà nói cũng vừa đủ. Trước kia Lâm Minh nhảy vào hàng đầm, khi lặn xuống có thể cảm giác được lực cản của nước trong hàng đầm giống như là thủy ngân, mà bây giờ lưng đeo trường thương nặng 80 cân, Lâm Minh lại cứ vậy chìm xuống. mạnh mẽ vận một ngụm chân nguyên, tốc độ thân thể chìm xuống hơi chậm lại, sau đó hai chân liên tục đạp ra, cả người bơi tới một khối đá ở trên vách nham thạch lòi ra, mượn lực hai chân đạp mạnh, Lâm Minh lại bơi đến khối đá thứ hai. Cứ như thế vài lần, Lâm Minh theo quán đỉnh hồng thương bơi đến bơi lùi dưới thác nước. Thác nước Hàng Đàm. Chẳng những có hàng đầm, còn có thác nước. Thác nước này lạnh vô cùng, hơn nữa nước từ trên độ cao 300 xích trút xuống dưới, lực đạo của nó không dưới ngàn cân. Ở dưới thác nước đều có nham thạch lớn chìm trong nước. Đây là do người sáng tạo ra thác nước Hàng Đàm. Trận này cố tình làm ra, chuyên để làm chỗ cho võ giả tu luyện ở dưới nước. Nếu dưới nước không có nham thạch lớn như thế thì trăm ngàn năm qua đã bị thủy lực từ trên cao đánh vỡ rồi. Lực đánh thật lớn. Lâm Minh cố gắng đứng trụ trên khối nham thạch, nhưng lại cảm giác không thể vững nổi. Tuy rằng hắn đã cố tình lựa chọn chỗ giọng nước nhỏ nhất, nhưng mà nước ở thác nước Hàng Đầm trận này dường như rất nặng, khiến cho Lâm Minh gần như không thể thẳng lưng được. Lâm Minh dùng thương đâm thẳng vào trong nham thạch, tay ôm quán hồng thương ổn định thân thể. Lực nước ngàn cân trút lên vai hắn đau đớn, giống như là bị búa tạ nện trúng. Hơn nữa, nước này lại lạnh vô cùng, bởi vì dòng nước trút xuống quá nhanh, cho nên nhiệt độ trôi qua rất nhanh. Mặc dù hắn vận dụng hỗn độn chân nguyên quyết, nhưng vẫn cảm giác được hàn khí không ngừng xâm nhập cốt tủy, giống như là kim châm cực kỳ đau đớn. Lâm Minh tay cầm trường thương, điều chỉnh hô hấp đơn nguyên toàn thân vào cảnh giới nguyên lực như tờ. Lúc này, hắn mới bằng vào nguyên lực chấn động mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Hít một hơi, chân nguyên trong cơ thể dần dần tuần hoàn, mà bản thân hắn cũng càng thêm vững vàng. Rút quán hồng thương ra, Lâm Minh cũng không quét ngang, cũng không chém xuống, không xuất chiêu gì, mà rất đơn giản ôm thương vào ngực. Thương chính là vua của bách binh quét ngang. Chém xuống, xoay tròn, đâm thẳng. Những chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng muốn luyện đến đại thành thì rất không dễ dàng. Tháng bổng, năm quyền, cả đời thương. Lời này cũng không phải là tên bắn không đích. Thương là một binh khí dài, một tấc dài, một tấc mạnh. Cùng với binh khí này, thương thuật đại thành, phối hợp với võ kỹ chân nguyên có thể phát huy ra lực lượng công kích và phạm vi sát thương khủng bố. Cho nên, chém giết trên chiến trường, trên cơ bản võ tướng đều dùng thương kích, sử dụng kiếm thường là văn sư. Nhưng trái lại, một tức ngắn thì một tức chuẩn, đao kiếm tuy rằng lực công kích không bằng thương, phạm vi công kích cũng không lớn, nhưng thắng ở chỗ chuẩn xác, mà như chủy thủ càng chuẩn, cho nên rất nhiều thích khách thích dùng chủy thủ. Nó vừa dễ giấu, lại tinh chuẩn, một kích trí mạng một cách dễ dàng. Chưa từng nghe nói thích khách mang theo một cây thương trơ trao khắp nơi. Bởi vậy, luyện thương đầu tiên chính là muốn luyện độ chuẩn xác. Lâm Minh luyện tập nhiều năm, bất kể là xuất đao hay là xuất thương đều vô cùng chuẩn xác. Khi ở vạn sát trận, hắn có thể chính xác đâm trúng chu ti đang bay vùng vụt, nhưng mà đó là dưới tình huống hoàn toàn không bị ngăn trở. Mà ở trong thực chiến đối mặt với địch nhân có võ kỹ, dưới năng lực chân nguyên tàn sát bừa bãi, muốn một thương phá trào cản đánh trúng chỗ yếu hại của địch nhân không phải là dễ dàng gì. Cho nên bước đầu tiên của luyện thương không phải là luyện chiêu, mà là luyện bưng thương. Lúc này, Lâm Minh hai tay bưng đoạn sau quán hồng đỉnh. Bảy phần thương đều ngâm trong nước, chống lại lực cản ngàn cân của nước. Quán hồng đỉnh vốn đã nặng 820 cân. Cán thương dài 8 xích, đầu thương dài 8 tấc. Chiều dài như vậy, phần lớn bộ phận đều tiến vào thác nước, cộng thêm sức nặng của nó muốn bưng vững thì không dễ dàng gì. Cho dù cánh tay của Lâm Minh có chịu được lực lượng 4.200 cân, nhưng đầu thương vẫn trung lên bần bật. Thật nặng. Lâm Minh cắn răng. Làm như vậy một lúc lâu, hắn cảm giác cánh tay đã có chút tê rợn, mũi thương cũng bị thác nước ép xuống nước. Một bước khống chế lực lượng cánh tay, một bên vận chuyển chân nguyên khống chế lại cái lạnh thác nước. Cho dù có hỗn độn chân nguyên quyết chống đỡ, nhưng Lâm Minh cũng cảm giác không chống đỡ được. Cánh tay bắt đầu run rẩy, gân xanh trên trán và tay nổi lên, mỗi cái đều to rõ. Lại qua nửa nén nhang, theo một âm thanh trầm muộn, mũi thương quán hồng thương trúc của cũng bị thác nước hung hăng ép vào nham tảng đá. Lâm Minh nửa quỳ trên tảng đá thở phì phò từng ngậm, hắn cảm giác hai tay bây giờ đã không phải là của mình nữa, mà chân nguyên trong cơ thể cũng bị tiêu hao lượng lớn. Lâm Minh bị thác nước đẩy xuống nham thạch, hắn lại đâm ra một thương đâm vào nham thạch mới ổn định được thân hình trong nước. Chắc một khắc đã là cực hạn, thật đáng tiếc. Lúc này nếu như mình có một viên chân nguyên thạch thì tốt rồi, ta có thể khôi phục lại rất nhanh, lại tiếp tục tu luyện. Sắp đến một ngày đổ đấu với Trường Thượng, nếu như thắng chân nguyên thạch của hắn thì còn có thể dùng được một thời gian ngắn, nhưng sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được mới được. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày Lâm Minh đều luyện thương ở trong thác nước hàng đậm 2 canh giờ. Vừa luyện thương, hắn cũng rèn luyện thân thể. Dược lực kim xà xích đảm hoàng đã hoàn toàn bị hắn hấp thụ. Tuy rằng tu vi Lâm Minh vẫn dừng lại, mới tiến vào luyện thể tầng 3 như trước, nhưng mà cảnh giới đã hoàn toàn được củng cố. 8 ngày, Lâm Minh dùng toàn bộ 16 canh giờ vào việc luyện thương. Tới ngày cuối cùng hắn đã có thể bưng ổn định quán hồng thương. Một hơi ở dưới nước 1 canh giờ, lúc đầu Trường Thương vẫn như không nhúc nhích, nhưng sau khi được nửa canh giờ nó đã bắt đầu run nhẹ. Lại qua 2 ngày, cũng là tròn 1 tháng, Lâm Minh tiến vào thất huyện võ phủ. Vào sáng sớm theo thường lệ, hắn rời giường. Hắn đứng dưới gốc cây đại thụ 100 năm trước cửa, tay cầm đuôi quán hồng thương, hai tay bằng thân, đem một cây đại thương nặng 820 cân dài 8 xích bắt đầu bưng ổn. Trên mũi quán hồng thương có đặt 8 cái bát, trong mỗi cái bát đều được đổ đầy nước. Dưới lực lượng vững vàng của Lâm Minh, nước trong mỗi chén không chút sánh ra, giống như đặt lên mặt bàn vậy. Thời gian tu luyện đã hết, không thể đi thác nước hàng đàm, Lâm Minh chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp tập luyện mà thôi. Mỗi khi đến chính ngọ, Lâm Minh đơn giản ăn một chút gì đó, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó liền vác quán hồng thương đến thẳng diễn võ trường của thất huyện võ phủ. Hôm nay chính là ngày đổ đấu của hắn với Trường Thượng. Tuy rằng trời đã vào thu, nhưng chính ngọ vừa thu vẫn rất ác liệt. Lúc này cũng chính là lúc dương khí mạnh nhất, mặt trời gắt nhất vào buổi trưa canh ba. Thường, người ta rất ít ra ngoài, phần lớn đều ở trong nhà ngủ trưa. Nhưng mà ở bên trên diễn võ trường của thất huyện võ phủ là tụ tập không ít người. Những người này phần lớn đều là đệ tử địa chi đường và nhân chi đường của thất huyện võ phủ. Thiên chi đường cũng đến đây một ít. Tuy rằng lúc này mặt trời rất gắt, nhưng mà trên mặt những người này không có một giọt mồ hôi. Vẫn một bộ vân đạm phong kinh, bình tĩnh điềm nhiên, không có người nào là người bình thường. Hôm nay là ngày 4 người, Lâm Minh, Trương Thương, Vương Nghiễm Phong, Liễu Minh Tương đổ đấu. Trong 4 người này, 2 người là tân sinh đứng đầu và đứng thứ 2 lần khảo hạch này. 2 người khác là đệ tử cũ thực lực mạnh mẽ. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến cho rất nhiều đệ tử trong thất huyện võ phủ chú ý. Đệ tử nhân chi đường đến xem náo nhiệt, đệ tử địa chi đường và thiên chi phủ lại đến xem kình địch của bọn họ. Bất kể là Lâm Minh hay là Vương Nghiệp Phong xếp hạng về sau sẽ cao lên, cho dù đệ tử thiên chi phủ cũng không dám coi thường bọn họ. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện sau này, mà bây giờ thực lực của bọn họ vẫn còn rất non. 2 trận này không lâu sẽ phân ra thắng bại. Trước kia cũng có tân sinh chiến đấu với lão sinh, tân sinh gần như không thể nào thắng được. Huống chi lần này người xuất hiện lại là cao thủ Liễu Minh Tường và Trương Thượng, Lâm Minh và Vương Nghiễm Phong không có hy vọng rồi. Một tên đệ tử thiên chi phủ vừa nhìn diễn võ trường vừa nhìn bóng mặt trời tính thời gian, chậm rãi nói: quả thật như vậy. Tuy nhiên, ngàn vạn lần đừng xem thường Lâm Minh này. Lúc hắn vừa mới tiến vào võ phủ, ta còn không để ý đến hắn. Nhưng khảo hạch vạn sát trận lần trước, hắn có thể lọt vào vị trí 126. Đây chính là thành tích khó lường. Nếu chiến đấu với Liễu Minh Tường, tên Liễu Minh Tường không chuẩn bị tốt, dễ bị lật thuyền trong mương. Người nói Liễu Minh Tường thất bại trước Lâm Minh sao? Không thể nào. Dù sao thiên phú của Lâm Minh có hạn, tuy rằng xếp hạng lần trước hắn kém Liễu Minh Tường nhiều lắm, Tuy nhiên đó là hiệu quả mà hắn ăn hai viên đang dược cực phẩm được thưởng. Trong một tháng này hắn có thể đuổi kịp Liễu Minh Tượng sao? Thiên Phú à? Ngươi còn chú ý đến thiên phú của Lâm Minh sao? Mặc kệ Lâm Minh có kỳ ngộ gì, mặc kệ hắn ăn bao nhiêu linh dược dược liệu. Tóm lại, thực lực của hắn bây giờ biểu hiện ra không hề liên quan đến thiên phú. Nếu ai bởi vì thiên phú của hắn mà coi thường hắn, khẳng định sẽ ăn trái đắng. Ở Thất Huyền Võ Phủ, Lăng Sâm Thác Cổ, Trương Quang Ngọc có quyền uy tuyệt đối, cho dù vài tên đệ tử hạch tâm trong võ phủ cũng đều không bằng được. Sau khi ba người này tiến vào Thất Huyền Võ Phủ, tới năm thứ ba đã bắt đầu xếp ba hàng đầu trên đại danh thạch, sau đó vẫn luôn đến tận bây giờ ép cho người khác không dám nói gì. Bài danh thạch chỉ biểu hiện ra thứ hạng, không thể hiện ra điểm số, cho nên không ai biết ba người này rốt cuộc cách xa người thứ tư bao nhiêu điểm. Từng nghe có lời đồn rằng Trương Quang Ngọc cách người thứ tư vài vạn điểm, cũng không biết là thật hay giả. Tóm lại, ba người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quang Ngọc có thực lực sâu không lường được. Có lời đồn rằng Lăng Sâm đã bước nửa bước chân vào luyện thể tận thứ năm, có thể so tài với cả võ giả ngưng mạch kỳ rồi. Người lợi hại như vậy, chú ý tới ai đây? Trương Thương cùng với Liễu Minh Tương là không có khả năng, bọn họ tuy rằng cũng mạnh, nhưng hai năm rồi vẫn chưa giết vào đến trước 100 bản danh ngạch, tuyệt đối không đến lượt Lăng Sâm Thác Cổ chú ý, mà Trương Nghiễm Phong cũng không đủ tư cách. Thiên phú tứ phẩm thượng đẳng tuy rằng cũng là tuyệt đỉnh, nhưng ở trong mắt của Lăng Sâm Thác Cổ thì cũng chỉ là bình thường thôi. Lần đầu giết vào trước 180 người cũng không phải thành tích đáng chú ý gì, như vậy thì chỉ còn lại Lâm Minh thôi. Bọn họ muốn để xem người trẻ tuổi khảo hạch vạn sát trận đầu tiên đã vọt đến 126. Ngay cả Trương Quang Ngọc cũng bị vượt qua, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này trong đám người, Trương Thương và Liễu Minh Phong vừa mới tới, nhưng bởi vì Lăng Sâm và Thác Cổ nên sự nổi bật của bọn họ hoàn toàn bị đoạt đi, căn bản không ai chú ý đến cuộc so đấu của hai người bọn họ cả. Trương Thương tức sẽ không cho rằng Lăng Sâm và Thác Khổ sẽ đến xem mình độ đấu, như vậy thì bọn họ đương nhiên đến xem Lâm Minh. Ý thức được điểm này, trong lòng của Trương Thương cực kỳ không thoải mái. Cho dù hắn có thể thắng, thì lực chú ý của Lăng Sâm và Thác Khổ cũng không đặt lên người hắn chút nào. Sao lại đến coi khinh ta? Ta sẽ cho các người biết phán đoán của các người là ngu xuẩn và sai lầm đến cỡ nào. Trương Thương âm thầm nắm chặt nắm tay. Liễu Minh Tương cũng cắn răng nói, Trương Thương, lần này chúng ta chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải thắng thật sảng khoái. Trong vòng 5 chiêu, dám hai tiểu tử này không biết sống chết ở dưới chân, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Ta sẽ lưu lại trên người tiểu tử họ Lâm kia một ký hiệu, để cho hắn hối hận đã đến lần đô đấu này. Trương Thương vuốt thanh đao trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây cũng là điều mà Chu Viêm dặn. Chẳng những phải đả kích võ đạo chi tâm của hắn, mà còn phải làm cho hắn trọng thương. Tốt nhất là có thể ảnh hưởng đến tu vi sau này. Đúng lúc này, Lâm Minh và Nghiễm Phong cũng có mặt. Hôm nay, Lâm Minh mặc một bộ áo đen, sau lưng đeo một thanh trường thương màu tím đen dài 8 xích, nặng 820 cân. Đây là quán hồng thương. Lâm Minh khoác nó lên vai mà không chút nặng nề gì. Bản thân hắn cũng giống như quán hồng thương, đứng thẳng tắp. Tuy rằng hắn chỉ là luyện thể tầng 3, nhưng chân nguyên dày đặc phối hợp với khí thế ổn trọng, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể lay chuyển được. Tên Lâm Minh này không tồi, Thác Khổ nói. Thanh thương sau lưng hắn kia hình như là tài liệu của Tử Ô Đoạn Thiết, giống như là thanh côn của ta. Một cây thương như vậy có trọng lượng từ 800 cân trở lên. Trong cây thương này ẩn chứa lực đạo vô cùng khủng bố. Hắn dám dùng loại binh khí này cho thấy rất tự tin với lực lượng của mình. Binh khí của Thác Khổ là côn, là thứ mà các võ giả rất ít dùng đến. Về phần thương thì ít ra còn thấy trong quân đội. Nhưng mà côn thì chỉ hiếm hoi mới thấy quân đội sử dụng. Chỉ có vài ngôi chùa tôn sùng, không sát sinh thì mới dùng diệu. Côn là nhân giả trong binh khí. Côn của Thác Khổ nặng 860 cân. thân côn do tử ô đạn thiết mà làm thành. Cộng thêm hai côn được bọc bởi vân văn tấn thiết, tuy rằng không phải là bảo khí, nhưng nếu đánh trúng sẽ mang đến lực đàn hồi khủng bố. Loại côn đỉnh cấp thường được dùng hình dung là sạc qua là bị thương, chạm đến là chết. Đây là bởi vì trên thân côn ẩn chứa chiến kình khủng bố, chỉ cần sát qua thì sẽ bị thương. Mà nếu bị một côn đệm trúng xuống, ngay cả áo giáp cũng đều vỡ nát. Cho nên đối với vũ khí loại côn này mà nói, uy lực của bảo khí côn không giống tử ô đạn thiết. Thương ở trong phương diện nào đó thì có hiệu quả như côn. Đương nhiên, chiêu thức lại càng phức tạp và biến đổi nhiều hơn. Thác Khổ dùng côn nên tự nhiên sinh ra một chút cảm giác thân thiết với Lâm Minh dùng thương. Hai loại binh khí này đều khá hiếm thấy. Tuy nhiên đáng tiếc, hắn lại chống lại trường thường. Tình huống của Lâm Minh này ta không thấy rõ. Không biết tương lai hắn sẽ nhất phi trùng thiên hay là phai mở trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của trường thường. Ngươi cảm thấy Lâm Minh sẽ chống được mấy chiêu của trường thường? Thác Khổ hỏi Lăng Xăm. Lăng Xăm nhìn Thác Khổ, hỏi ngược lại. Ngươi chắc rằng Lâm Minh sẽ thất bại sao? Hả? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Lâm Minh sẽ thắng sao? Thác Khổ cảm thấy mình rất coi trọng Lâm Minh rồi. Nếu bỏ qua Thiên Phú thì tên này chính là một kình địch. Nhưng không nghĩ tới Lăng Xăm còn đánh giá cao hơn. Lăng Xăm chú ý đến Lâm Minh chính là bởi vì thành tích đứng thứ 126 của Lâm Minh khi lần đầu tiên tiến vào vạn sát trận khảo hạch. Về phương diện khác còn là do thành tích của Lâm Minh tại ảo cảnh Quang Võ Đạo Chi Tâm phá kỷ lục của hắn. Điều này chứng minh võ đạo chi tâm của Lâm Minh đã vượt qua hắn. Tuy rằng nội tâm Lăng Xăm cực kỳ kiên nghị, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Sơ hở của hắn chính là giết chóc chi tâm. Lăng Xăm háo sát, lệ khí quá nặng, khó có thể xóa đi tâm ma này. Đương nhiên Lâm Minh cũng có sơ hở. Người không phải là trời, không có khả năng không có sơ hở gì trong lòng, cho nên mới so đấu sơ hở của ai càng nhỏ hơn mà thôi. Thiên phú của Lăng Xăm là tứ phẩm hạ đẳng, trong thất huyền võ phủ tràn ngập thiên tài này, thiên phú của hắn chỉ có thể được coi là tạm được. Nhưng hắn lại dựa vào võ đạo chi tâm cường đại mà chiếm lấy vị trí đệ nhất của thiên chi phủ. Trong thất huyền võ phủ, hiện tại hắn nhìn vào Lâm Minh, thấy được bóng dáng quá khứ của hắn, nên hắn muốn nhìn xem một chút, xem Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. Lăng Xăm nói, ta không chắc chắn được Lâm Minh có thể thua hay thắng. Tuy nhiên, ta nhớ rõ, khi Lâm Minh xông vào vạn sát trận, vẫn chỉ là luyện thể tận 2 đỉnh phòng, hiện tại hắn đã luyện thể tận 3 rồi. Hả? Đúng vậy. Trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không thì thực lực của võ giả sẽ hiện hiển rõ trước mặt người khác. Lúc này Trương Thương và Liễu Minh Tương cũng chú ý thực lực của Lâm Minh đã tăng lên. Tiểu tử này đúng là vận cước chó mà. Lúc này mà lại đột phá. Là do hiệu quả của Hồng Kim Long Tủy Đàn cùng với Xích Xà Xích Đảm Hoàng. Hai linh đan này ăn cùng nhau, dược liệu sẽ chậm rãi tản ra. Hắn đột phá cảnh giới cũng không có gì là kỳ quái cả. Nếu không thì lúc trước, hắn cũng không có khả năng tăng vọt 126 trên bài danh thạch. Trương Thường, ngươi phải cẩn thận đấy, đừng có sơ suất mà chịu thiệt. Ngươi quá coi trọng hắn rồi. Hắn tu luyện thương quyết cơ sở và bộ pháp cơ sở, công pháp không hề có chịu sâu như vậy. Cho dù luyện đến đại thành thì cũng không có uy lực gì. Chỉ có kẻ nào ngu ngốc, không chút tự tin với thực lực của mình thì mới có thể chọn nó. Đạo pháp của ta chú trọng một chữ nhanh. Thương pháp thổ tráp của hắn căn bản không chạm vào góc áo của ta được. Lúc này, ánh mặt trời cho thấy đã là canh ba chín ngọ. Đã đến giờ rồi. Liễu Minh Tương bước lên đài, trường kiếm chỉ về Vương Nghiễm Phong cười nói. Vương Nghiễm Phong, đi lên chịu chết đi. Vương Nghiễm Phong hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nào, bước lên đài. Cuộc độ đấu lần này hắn và Liễu Minh Tương cũng được quyết định vào lúc này. Tên Liễu Nghiễm Phong này cũng có cốt khí đấy. Lâm Minh nhìn ra. Khí thế của Vương Nghiễm Phong cũng không phải là giả vờ. Vương Nghiễm Phong chênh lệch với Liễu Minh Tương quá lớn. Mặc dù Vương Nghiễm Phong có thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng không có khả năng đuổi theo trong vòng một tháng được. Nhưng đối mặt với trận chiến thắng lợi xa vời này, hắn vẫn còn có dũng khí như vậy, cũng rất khó có được. Vương Nghiễm Phong rút thanh trường bảo khí của mình ra, chân nguyên rót vào trong. Chính phù văn màu xanh của cửu đạo chân ngôn sáng lên, hình thể ngưng thực hơn so với lần đấu với Lâm Minh khi trước tận mấy lần. Trong một tháng này, Vương Nghiễm Phong điên cuồng tu luyện, tuy rằng không thể đạt đến luyện thể tận ba đỉnh phong, nhưng cũng làm cho trình độ chân nguyên luyện tạng càng hoàn chỉnh hơn, củng cố tu vi luyện thể tận ba. Nhìn thấy Vương Nghiễm Phong sử dụng kiếm pháp của cửu đạo chân ngôn, Liễu Minh Tương cười cười nói, đúng là có chút tiến bộ, đáng tiếc so với ta còn quá kém xa. Chịu chết đi! Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm ra, chém một kiếm về phía Vương Nghiễm Phong. Sau khi còn ở trên không trung, thanh kiếm của hắn đã biến thành màu xám tím, lóe lên ánh sáng quỷ dị. Liễu Minh Tương liên tục đánh ra ba kiếm, trường kiếm cấp bảo khí được Liễu Minh Tương rót chân nguyên vào, phát ra khí bạo kịch liệt. Vương Nghiễm Phong khẽ lui về phía sau vài bước, cửu đạo chân ngô phụ trên thân kiếm sáng rực lên. Một kiếm bổ ra, kiếm phong của Liễu Minh Tương lập tức bị chém yếu đi rất nhiều. Vương Nghiễm Phong lại đánh ra một kiếm nữa, phá vỡ luồng kiếm phong đầu tiên của Liễu Minh Tương. Vương Nghiễm Phong vừa đánh vừa lui, liên tục đánh nát ba kiếm phong của Liễu Minh Tương. Trong lúc nhất thời, không khí giống như một tấm vải bị xé nát. Vương Nghiễm Phong trầm ổn di chuyển trong các dòng năng lượng, không có chút hỗn loạn nào. Có một chút bản sự, nhưng còn kém xa lắm. Thiên Vương Trảm Luân Kiếm. Liễu Minh Tương bước lên một bước, chân nguyên trên người phát ra luồng sáng vàng màu tím đậm, khí tức như nước sôi trào. Thanh kiếm dài ba xích lóe lên ánh sáng như mặt trời màu tím. Một luồng chân nguyên ngưng tụ thành một bánh trăng cưa hình tròn xuất hiện trên mũi kiếm của Liễu Minh Tương, cấp tốc xoay tròn. Thiên Vương Trảm Luân Kiếm, võ kỹ cao cấp của Tàng Thư Các, cực khó luyện thành, nhưng Liễu Minh Tường này là luyện thành. Vương Nghiễm Phong gặp nguy hiểm. Lâm Minh nheo mắt nhìn về phía Thiên Vương Trảm Luân trong sân, pháp luân do chân nguyên hình thành kia tự tạo thành một vòng tròn kỳ dị, theo hắn thấy thì không hề có cơ sở nào, nhưng Lâm Minh lại phát hiện Liễu Minh Tường duy trì Thiên Vương Trảm Luân này cực kỳ miễn cưỡng. Trong quá trình hắn rót chân nguyên vào trường kiếm thì có rất nhiều chỗ không thông thuận. Nếu Vương Nghiễm Phong muốn thắng hắn, chỉ có thừa dịp lúc này mà lao ra, cắt đứt Liễm Minh Tường cung cấp chân nguyên cho bảo khí. Nhưng Vương Nghiễm Phong không phải là Minh Văn Sư, càng không hiểu Thái Nhất Linh Hồn Quyết, cũng không có khả năng thấy rõ dòng lưu động chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tường. Lúc này, Vương Nghiễm Phong động thủ. Tuy rằng khí thế của Liễu Minh Tường cực kỳ bức người, nhưng Vương Nghiễm Phong lại dứt khoát ngược dòng mà đi. Hắn biết rõ, nếu lúc này mà không xông lên thì sẽ càng không có cơ hội nữa, phải đánh tan Thiên Vương Trảm Luân trước khi chiêu thức của Liễu Minh Tương ngưng tụ đến tận cùng. Vương Nghiễm Phong chém ra một kiếm, mục tiêu của hắn không phải là Thiên Vương Trảm Luân, cũng không phải là dòng chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương, mà hắn công kích vào phần ngực của Liễu Minh Tương. Trường kiếm được rót vào chân nguyên lờ mờ có ánh sáng điện chớp động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Đây là võ kỹ Lôi Vân Trảm. Một chiêu này chính là võ kỹ cấp cao mà Vương Nghiễm Phong chọn ở trong Tàng Thư Các. Lúc đó, Vương Nghiễm Phong lựa chọn Thần Dương Công, Thiên Nga Lạc Vũ, Lôi Vân Trảm từ Tàng Thư Các. Ba môn công pháp võ kỹ này không có một cái nào là đơn giản cả. Cho dù thiên phú của Vương Nghiễm Phong có xuất chúng đi nữa thì cũng không có khả năng học được trong thời gian ngắn như vậy. Thần Dương Công là công pháp tu luyện sẽ đề cao tu vi, nếu muốn dựa vào nó để tăng lên thực lực thì không thể một lúc là được ngay, mà là Thiên Nga Lạc Vũ là kinh công cũng không thể đề cao sức chiến đấu chính diện. Cho nên Vương Nghiễm Phong dành đa số thời gian trong một tháng này để tu luyện Lôi Vân Trảm. Hiện giờ Lôi Vân Trảm của hắn đã có chút thành tựu, hắn muốn dựa vào một chiêu này để lấy lại hiệu quả ngoài ý muốn. Quá ngây thơ, Lôi Vân Trảm mới được tu luyện một tháng, làm sao so được với Thiên Vương Trảm Luân của ta? Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo Thiên Vương Trảm Luân chém xuống. Thiên Vương Trảm Luân màu tím, mang theo lực xoay tròn như là muốn cắn nuốt mọi thứ, đánh mạnh xuống dưới. Lôi Vân Trảm va chạm với Thiên Vương Trảm Luân. Chân nguyên va chạm mạnh, làm cho không khí như bị ép thành thực chất, biến thành một luồng khí tràn ngập ra bốn phía. Giữa không trung có lôi điện lóe lên. Vương Nghiễm Phong và Liễu Minh Tương đồng thời bay ngược ra ngoài. Thân thể Liễu Minh Tương xoay tròn vài vòng giữa không trung, cuối cùng chống kiếm trên mặt đất. Trong ngực khí huyết sát quay cuồng, hiển nhiên va chạm vừa rồi cũng làm cho hắn không dễ chịu chút nào. Nhưng mà Vương Nghiễm Phong còn thảm hơn, thân thể bay ngược ra xa mười mấy trượng, đánh mạnh vào một cục gốc đại thụ, há mồm phun ra một luồng máu tươi. Vương Nghiễm Phong thua. Cũng là trong dự kiến, tuy nhiên hắn có thể đánh với Liễu Minh Tương với loại trình độ này thì đã rất không tồi rồi. Tân sinh làm sao có thể thắng được lão sinh? Mọi người ai mà không phải là thiên tài? Chúng ta ở trong thất huyện võ phủ này nhiều năm rồi, nếu còn bại bởi tân sinh, vài năm này chẳng phải chúng ta sống uổng phí hay sao? Tên Lâm Minh kia chắc chắn cũng sẽ thua. Đám tân sinh này, nếu không gõ bọn họ một chút thì còn cảm thấy có thể cử trên đầu của chúng ta à? Một lão đệ tử của địa chi đường bỉm môi khinh thường nói. Vương Nghiễm Phong chống kiếm, một đầu quỳ gối trên mặt đất, tay trái lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh Tương, ném ra năm viên chân nguyên thạch. Hôm nay người lấy được chúng từ trong tay ta, ngày khác ta sẽ đổi lại gấp bội. Vương Nghiễm Phong hung hăng phun ra những lời này, từng chữ chói tai. Sau khi nói xong, hắn xoay người chống kiếm, kéo theo cái thân bị thương rời đi. Nhìn Vương Nghiễm Phong rời đi, Lâm Minh cũng có chút khâm phục cái tên này. Thực ra thì Vương Nghiễm Phong cũng quá là xui xẻo. Từ sau khi tiến vào thất huyện võ phủ, hắn liên tục bị nhục, lần lượt chiến bại. Nếu là thiên tài tâm cao khí ngạo, rất có thể sẽ bởi vì thua không gượng dậy nổi, mà Vương Nghiễm Phong lại có thể bất khuất, không thể không làm cho người ta phải bồi phục. Lâm Minh, đi lên đi, đến lượt người, người cũng sẽ có kết quả như vậy. Ngay khi Liễu Minh Tương, Trương Thương bước lên diễn võ đài. Thành tích trên bài danh thạch của Trương Thương là 103. Thực lực còn cao hơn Liễu Minh Tương một mạng lớn. Lâm Minh đeo quán hồng thương trên lưng, bước lên diễn võ trường, đứng đối diện với Trương Thương. Trận chiến giữa Vương Nghiễm Phong và Liễu Minh Tương chỉ là khai vị mà thôi. Cuộc đấu giữa Lâm Minh cùng với Trương Thương mới là mục đích cuộc đổ đấu hôm nay. Hơn một nửa người ở đây đều hướng về trận đấu này mà đánh tới. Trong những người này, các tân sinh thì đương nhiên hy vọng Lâm Minh chiến thắng, nhưng cho dù thua thì cũng thua quá khó coi. Mà các lão sinh thì hy vọng Trương Thương có thể thắng lợi với ưu thế áp đảo, để cho đám tân sinh tự cho mình là đúng kia biết được sự chênh lệch với lão sinh bọn họ. Nhìn thấy Lâm Minh lên đài, Lăng Xăm cùng với Thác Khổ cũng chú ý hơn. Số cuộc thì Lâm Minh dựa vào cái gì mà xếp hạng 126 trên bài danh thạch, ngay lập tức mọi người sẽ được biết. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Trương Thương rút ra thanh hiệp đao. Thanh đao này không có phần chắn tay, thân đao trực tiếp nối với chuôi đao, thân đao dài 2 xích 8 tấc, chuôi đao chỉ 3 tấc, lưỡi hiệp đao mỏng như tờ giấy, vừa nhìn đã biết đây là một thanh đao nhanh đến tận cùng. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, thanh đao này là một kiện bảo khí, trở thành đệ tử xếp hạng trên dưới 100 của thất huyện võ phủ. Mặc dù không phải xuất từ thế gia thì cũng rất dễ được các thế lực lớn mời chào, dựa vào đãi ngộ thì gia nhập vào các thế lực lớn kia, lấy được một kiện bảo khí thì cũng không có gì là lạ cả. Rút thương ra đi, Lâm Bình, ta muốn nhìn lại một chút thương quyết cơ sở của người luyện thành thế nào, có đạt đến tiểu thành hay không. Công pháp đơn giản như vậy, một tháng nữa cũng phải đạt đến tiểu thành rồi chứ. Trên mặt Trương Thương mang theo một nụ cười trêu tức. Đừng nói là thương quyết cơ sở tiểu thành, cho dù viên mãn thì cũng không có uy hiếp gì với hắn cả. Lăng Xăm và Thác Cổ cùng chú ý đến Lâm Minh, thì hắn cũng càng hung hăng dẫm Lâm Minh xuống dưới chân mình. Trương Thương rót chân nguyên vào trong hiệp đao, thấy Lâm Minh vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, hắn nhướng mày. Người không lấy vũ khí ra sao? Lâm Minh chậm rãi nói. Khi nào cần lấy ra tự nhiên nó sẽ ra. Người nói cái gì? Trương Thương âm thầm giận dữ, trở thành đệ tử thượng đẳng của địa chi đường, vậy mà hắn lại bị một câu hậu bối mới vào võ phủ khinh thường như thế. Hơn nữa thực lực của đối phương còn không bằng hắn, quả thực là không biết sống chết. Khi cần lấy ra thì tất nhiên sẽ lấy ra. Tốt, tốt lắm, hôm nay ta muốn xem ngươi có cơ hội rút thương ra hay không? Lâm Minh này thật là ngông cuồng. Đối mặt với Trương Thương mà lại không lấy vũ khí ra, Trương Thương dùng đao đổi tiếng lạch nhanh, vũ khí của Lâm Minh chỉ là một thanh trọng thương. Loại vũ khí này vốn đã chậm rồi, hắn đeo ở trên lưng, ta đánh gục một lát sau, hắn sẽ bị đao pháp của Trương Thương làm cho hoa mắt, không có lực đoạn trả. Tới tận thua thì thua không cơ hội rút đao khí ra. Ngay cả Thác Cổ cũng khẽ lắc đầu. Lâm Minh này quá thực sơ suất, chẳng lẽ hắn muốn tay không đỡ đao sắc ư? Đao của Trương Thương vốn là bảo khí cực kỳ sắc bén, rót vào chân nguyên thì càng chém sắc như chém bùn. Cho dù Lâm Minh là luyện cốt đại thành thì cũng không có khả năng dùng tay đỡ được. Lăng Sâm nhìn Lâm Minh trầm mặt không nói gì. Tuy rằng hắn không biết rõ Lâm Minh, nhưng chỉ từ võ đạo chi tâm mà xem thì Lâm Minh cũng không phải là kẻ cuồng vọng khinh địch. Suốt cuộc hắn có ý tưởng gì, chỉ cần xem tiếp thì sẽ biết. Người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho người. Trương Thương cười lạnh một tiếng, lập tức xông đến, thân thể vẽ ra một bóng mờ màu đen trên diễn võ trường. Tiếng bước chân như mưa tầm tã rơi xuống lá sen. Bước chân nhanh đến mức tột đỉnh, đây là đỉnh cấp kinh công, thất tinh lưu vận. Đột nhiên, một tiếng đao phong làm cho lòng người lạnh lẽo vang lên, xé rách không khí. Đao của Trương Thương giống như một luồng điện quang lao ra, từ góc độ xảo diệt, chém từ dưới lên trên, vào dưới sườn Lâm Minh. Một đao kia không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng bản thân đao hiệp đao mỏng này được rót vào, chân nguyên dày đặc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng cũng mạnh đến mức khó tin. Một đao này không thể tránh né, thế đao không thể đỡ được. Mặc dù là võ giả tinh thông trận pháp thì thân thể né tránh cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đao được. Mặc dù là cao thủ, dùng binh khí nhẹ thì cũng rất khó chống đỡ được một đao xảo quyệt này của Trương Thường. Huống chi, thân pháp của Lâm Minh chỉ là bộ pháp cơ sở, lại còn dùng khí là cây thương nặng nề. Kém về tốc độ, hơn nữa lúc này thương của hắn còn đang được đeo trên lưng. Làm sao đỡ được đây? Ngay cả Lăng Sâm cũng đều nheo mắt lại, nhìn chăm chăm vào một đao kia của Trương Thường. Không thể đoán trước, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên vươn tay phải ra, chộp lấy thanh hiệp đao kia. Thấy cảnh này, Thác Cổ lập tức trợn trừng mắt. Tên Lâm Minh này điên rồi, dùng tay đỡ đao, tay không đỡ đao sắc. Đó chính là bảo đao được rút chân nguyên à, tên Lâm Minh này không cần bàn tay nữa đó chứ. Khóe miệng của Trương Thương hiện lên nụ cười ác độc, dùng tay đoán đỡ ư, ha ha. Ta không cắt bàn tay này của người đi thì quả là phí công 12 năm luyện đao của ta. Trong chớp mắt kia, mọi người căn bản không kịp phản ứng mà tay của Lâm Minh đã vỗ mạnh lên thanh đao của Trương Thường. Trong khoảnh khắc đó, vô số đơn nguyên cực nhỏ trên tay Lâm Minh cùng với hô hấp theo một nhịp, chân nguyên hình thành cộng hưởng trong nhịp hô hấp này. Một lượng chân nguyên như thủy triệu tràn ra, chân nguyên chấn động, luyện lực như tờ. Trong nháy mắt, dao động chân nguyên mãnh liệt truyền vào thanh hiệp đao, thân đao kịch liệt rung rẩy, chân nguyên mà Trương Thương đang rót vào lập tức bị dao động chân nguyên của Lâm Minh tách ra. Nụ cười ác độc trên mặt Trương Thương cứng lại, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê trừng, thiếu chút nữa đã không cầm nổi đao. Cái gì vậy? Biến cố này làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Minh đã vung một quyền đánh tới. Đánh thẳng vào ngực Trương Thường, một quyền này có vẻ cực kỳ bình thường nhưng lại mang theo chân nguyên chấn động. Đây chính là phấn thân toái cốt quyền. Nếu bị một quyền này đánh trúng, Trương Thường ít nhất cũng mất đi nửa cái mạng. Nhưng dù sao thì Trương Thường cũng đã ở trong quân đội nhiều năm, chém giết thời gian dài, đã hình thành trực giác đối với nguy hiểm. Đối mặt với một quyền này của Lâm Minh, Trương Thường theo bản năng cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Hắn vội vàng đạp chân trên mặt đất. Thân pháp thức tinh lưu vân cấp đại thành được thi triển ra, thân thể Trương Thương chợt lùi lại, mạo hiểm tránh ra một quyền của Lâm Minh. Tuy rằng tránh thoát được nắm tay, nhưng vẫn bị một quyền phong chạm tới. Chỉ riêng chút quyền phong này đã chạm vào thân thể thì Trương Thương cũng có thể cảm giác được tim mình ngừng đập, thổi căng phòng, da dày co rút, giống như bị một tần suất kỳ dị nào đó dẫn dắt, làm cho khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn bốc lên, suýt nữa phun ra một cụm máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Thương cực kỳ sợ hãi, bởi vì khí huyết trong cơ thể nghịch chuyển, nên khi hắn hạ xuống đất thì thân thể lão đảo liên tục lùi lại vài bước, dùng đao chống đỡ xuống đất thì mới đứng vững được. Nhìn thấy cảnh giao thủ trong nháy mắt này, các khán giả dưới đài đều ngây người. Trong nháy mắt khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh dùng tay không đỡ lấy đao của Trương Thương, rồi sau đó đánh ra một quyền, chỉ dựa vào quyền phong đã đánh cho Trương Thương lão đảo liên tục lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Một tên lão đệ tử của Địa Chi Đường theo bản năng dụi dụi mắt, cho rằng mình bị hoa mắt. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Lâm Minh này còn là người hay sao? Tay chân hắn làm bằng sắt à? Đau thương không cắt được, tay không đỡ sắt ư? Trương Thương rõ ràng tránh được một quyền kia rồi, tại sao còn bị đánh lui vài bước vậy? Làm sao có thể? Một tháng trước Lâm Minh vẫn còn xếp 126 trên bài danh thạch, chỉ trong nháy mắt hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Người nói ta mới nhớ ra, khi hắn mới vừa vào Thất Huyện Võ Phủ còn không mạnh hơn Vương Nghiễm Phong là bao. Nhưng vài ngày sau, tại xếp hạng vạn sát trận, Vương Nghiễm Phong xếp sau 170 mà Lâm Minh lại xếp 126. Lời này phát ra mọi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Này tốc độ tiến bộ quá thật là yêu nghiệt à. Tên đệ tử Địa Chi Đường khi nãy trào phúng Lâm Minh tu luyện thường quyết cơ sở cùng với bộ pháp cơ sở thì vẫn không thể tin được cảnh tượng vừa mới xảy ra. Hắn thì thào. Không đúng, không đúng. Hắn rõ ràng là tu luyện thường quyết cơ sở. Điều này không có khả năng. Đại ca, một chưởng một quyền khi nãy, người thấy rõ ràng không? Thác Khổ hỏi Lăng Sâm trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Lăng Sâm câu mày. Ta cũng không thấy rõ, một chưởng kia của Lâm Minh vỗ lên thành đạo thì có chút quyền cơ bên trong. Tuy nhiên, sự thật cũng không thể khoa trương như vậy. Một chưởng kia này của hắn chụp vào thân đạo chứ không phải là lưỡi đạo, cho nên bàn tay mới không sao cả. Tuy nhiên Lâm Minh này thật sự là tài cao gan lớn. Một đạo nhanh như vậy mà hắn cũng dám vỗ xuống. Chỉ cần bất cẩn thì sẽ bị mất ngay bàn tay à? Thác Khổ nói, cho dù vỗ xuống thân đạo, một chưởng đánh xuống, lưỡi đạo chắc chắn cũng sẽ làm bị thương đến tay hắn. Huống chi ở trên đạo của Trương Thường còn được rót vào chân nguyên, chém sắc như chém bụng. Tên Lâm Minh này dám làm như vậy tuyệt đối có chỗ dựa vào. Trách không được khi nãy Lâm Minh dám nói, khi cần lấy thương trà thì tự nhiên sẽ lấy trà. Hắn cho rằng Trương Thường còn không đáng để hắn xuất thường. Khi Thác Khổ nói câu này, bản thân hắn cũng đều cảm thấy chấn động. Khi hắn vừa đến Thất Huyện Võ Phủ một tháng, thì tuyệt đối không có nắm chắc khiêu chiến đệ tử xếp hạng trên dưới 100 bài danh thạch. Một chưởng kia của Lâm Minh quả thật dư lợi của Lăng Sâm, cũng không vụ trúng lưỡi đao. Từ trước đến giờ, Lâm Minh ra tay, luôn cực kỳ tinh chuẩn, không chút sai lầm, phối hợp với luyện lực như tờ, chân nguyên chấn động đối thủ, thì hắn mới dám dùng tay đỡ đao như vậy. Lúc này Trương Thương đứng cách đó, mười mấy trượng, nhìn về phía Lâm Minh, trong mắt đã lờ mờ có chút kinh hãi. Một chưởng một quyền khi nãy của Lâm Minh làm cho hình tượng Lâm Minh trong lòng hắn càng trở nên sâu không lường được. Ưu thế của Trương Thương chính là cận chiến, mà đối phó với loại vũ khí Trương Thương này càng đến gần người thì càng dễ thủ khó thắng hơn. Nhưng hiện tại hắn không còn nửa phần tin tưởng nào mà dám đi đối mặt với quyền chưởng của Lâm Minh nữa. Cắn chặt răng, Trương Thương nắm chặt chui đầu. Lâm Minh, ngươi quả thật làm cho ta phải kinh ngạc, nhưng ngươi đừng tưởng rằng sẽ thắng được, tiếp một cách mạnh nhất của ta đây. Không thể cận chiến, Trương Thương còn có võ kỹ. Hắn quát lớn một tiếng, khí thế đột ngột bùng nổ, liều mạng rót chân nguyên vào trong hiệp đao. Thanh đao vốn sáng trắng bắt đầu lờ mờ có màu đỏ sẫm, giống như máu tươi. Lạc Hà Trảm, Trương Thương là luyện thành môn đạo pháp võ kỹ đỉnh cấp này. Mọi người mở to mắt nhìn. Trận chiến vốn tưởng rằng Trương Thương sẽ toàn thắng, nhưng lại biến thành một trận long tranh hổ đấu. Hiện tại, cho dù Trương Thương dùng Lạc Hà Trảm, thì cũng không có người nào cho rằng Lâm Minh sẽ thất bại. Trương Thương nâng hiệp đao qua đầu. Ánh sáng đỏ như máu tươi, phát tràn từ thanh đao của Trương Thương. Không khí xung quanh bị luồng sáng này biến thành một đám mây đỏ. Cuồn cuộn hội tụ vào trong thân thể Trương Thương. Thấy cảnh này, Lâm Minh chậm rãi rút cây thương trên lưng trà. Hiện tại hắn mới vừa bước vào cảnh giới luyện lực như tờ, có thể tay không đỡ đao sắc, nhưng còn chưa đến mức dùng tay không đỡ được võ kỹ. Một tay cầm thương, cánh đao song song với cán thương, khuỷu tay áp vào chui thương, quán hồng thương nặng, 820 cân, dài 8 xích, 8 tấc vững vàng. Chỉ thẳng về phía trước, mũi thương không chút nhúc nhích, giống như một thanh sắt vĩnh hằng. Đây là thức mở đầu của thương quyết cơ sở, Thiết Kiều Lan Giang. Lâm Minh xuất thương rồi. Đó là thức mở đầu của thương quyết cơ sở. Trời ạ, đúng là thương quyết cơ sở hay sao? Tên Lâm Minh này muốn dùng thương quyết cơ sở để chống lại Lạc Hà Trảm Ư. Quá điên cuồng. Mọi người đều mở to mắt mà nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết chiến đấu nào. Nếu Lâm Minh dùng đỉnh cấp võ kỹ, thì ngược lại bọn họ còn không chờ mong như lúc này. Thương quyết cơ sở đối chọi với Lạc Hà Trảm, kết quả sẽ như thế nào đây? Hiện tại đã không có người nào dám coi thường thương quyết cơ sở của Lâm Minh nữa. Thương pháp cơ sở nhất, đơn giản nhất này, bởi vì có khí thế của Lâm Minh nên đã trở thành cao thâm khó lường. Quả nhiên, thương quyết cơ sở không phải là công pháp cao thâm gì cả. Toàn bộ thương quyết chỉ có các thương chiêu cơ sở nhất. Nhưng mặc dù là thương chiêu cơ sở, dung hợp với lực lượng khủng bố hơn 4.200 cân của Lâm Minh, cùng với chân nguyên dày đặc do hỗn độn chân quyền quyết mang lại, cộng thêm cảnh giới luyện lực như tờ kỳ dị kia, một thương này có uy lực khủng bố đến mức cực điểm. Trương Thương cắn răng, trên mặt đã trở nên vặn vẹo. Với thực lực hiện tại của hắn, thi triển ra Lạc Hà Trảm thì vẫn còn khá là miễn cưỡng. Lâm Minh, người đi chết đi! Trương Thương hét lớn một tiếng, hiệp đao quét qua một đám mây đỏ. Không khí xung quanh bị năng lượng cuốn đi, phát ra tiếng vang kịch liệt. Đao phong màu đỏ như một đám mây đỏ ép xuống, cuồn cuộn bao phủ. Một vài đệ tử nhân chi đường có tu vi thấp lập tức biến sắc, không chịu nổi uy thế của một kích này. Quá mạnh mẽ. Trong lòng những đệ tử nhân chi đường kia lập tức hiện lên ý niệm không thể chống cự. Nếu để bọn họ chống lại một kích này, e rằng chỉ riêng ưu thế của đám mây đỏ kia cũng áp đảo được bọn họ rồi. Luồng năng lượng màu đỏ mãnh liệt ập tới, so sánh ra Thiết Kiều Lan Giang của Lâm Minh cực kỳ chất phát, không chút rực rỡ nào. Hắn cường đại thì mặc kệ hắn cường đại, Thiết Kiều Lan Giang. Ngươi đã muốn xem thương quyết cơ sở của ta? Được thôi, thương quyết này ta chỉ luyện thành một chiêu, Giao Long Xuất Hải. Lâm Minh quát một tiếng, quán hồng thương trong tay đột nhiên đâm ra một thương, cái gọi là Giao Long Xuất Hải kỳ thật chính là đâm thẳng. Trương Thương có rất nhiều chiêu thức, có thể chém, vùng, quật, bổ, nhưng căn bản là vẫn là đâm. Đâm chính là hồn của thương. Cây thương nặng 820 cân, một thương đâm ra mang theo khí thế đâm nát sơn hạ, thương mang 8 xích đâm thủng mọi thứ. Một chiêu đâm thẳng vô cùng đơn giản, khí thế của Lâm Minh đột nhiên tăng vọt. Một luồng đại thế từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn hội tụ tới, dung nhập vào trong thân thể Lâm Minh. Một chiêu Giao Long Xuất Hải này Lâm Minh chỉ luyện không đến ngàn lần, nhưng việc nâng thương ở dưới thác nước, khi trước thì Lâm Minh ngày ngày đều luyện tập, đã luyện đến cảnh giới cầm thương vững chắc như núi. Lạc Hà Trảm cuồn cuộn mãnh liệt của Trương Thương giống như là một dòng thác lũ mãnh liệt, nhưng dòng lũ có mãnh liệt đi nữa thì cũng không thể so được với dòng thác từng được cao thủ tiên thiên dùng trận pháp gia trị, làm sao có thể lay chuyển được cây thương của Lâm Minh. Án mây đỏ đầy trời giống như là đám tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan trả. Mà thanh trường thương của Lâm Minh lại mang theo khí thế mềm mỏng phá vỡ mọi thứ. Hiệp đao dùng nhanh để thủ thắng, nhưng nếu so đấu đại thế với thường thì nhất định sẽ thất bại. Đám mây đỏ kia tiêu tán hầu như không còn nữa, trường thương học mẫu bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Lâm Minh thu thương, đứng sừng sững trên diễn võ trường. Lúc này, bản thân hắn giống như là thanh quán hồng thương thẳng tắp kia, mang theo khí thế sắc bén không thể lay chuyển được. Thật đáng sợ, Lâm Minh này thật sự thắng. Thương quyết cơ sở, thương quyết cơ sở, có uy lực lớn như vậy hay sao? Vừa rồi Lâm Minh cùng với thương quyết cơ sở ừ, ta cũng muốn học. Ngươi muốn học ừ, ngươi ngu hả? Ngươi cho rằng thương quyết cơ sở lợi hại ừ, đây căn bản là do Lâm Minh quá mạnh mẽ, dùng cái gì cũng đều mạnh hơn cả. Vừa rồi hắn dùng chiêu Giao Long Xuất Hải ở trong thương quyết cơ sở, nói trắng ra chính là đâm thẳng. Chiêu này đặt trong quân đội thì có vứt đầy đường cũng không ai nhặt. Mỗi ngày đám binh sĩ đều luyện nó cũng không thấy lợi hại như vậy. Chiêu đâm thẳng đó cũng không có bất kỳ chỗ nào hoa lệ cả. Nhưng ở trong tay Lâm Minh chỉ một chiêu vô cùng đơn giản này lại phá vỡ được Lạc Hà Trảm. Mới vào luyện tạng, đấu với bước nửa chân vào cảnh giới dịch cân luyện tạng đỉnh phong, Lâm Minh vẫn thắng được. Chiến thắng địch nhân vượt qua hơn nửa cảnh giới thì không có gì ngạc nhiên cả. Mà điều đáng sợ chính là tên Trương Thương bị vượt cấp chiến thắng kia chính là thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu Trương Thương đi ra ngoài võ phủ thì có đánh bại cao thủ dịch cân đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Các người có phát hiện hay không, từ đầu đến cuối Lâm Minh chưa từng động chân chút nào. Không biết là ai nói ra điểm này, mọi người vội vàng nhìn về phía vị trí mà Lâm Minh đang đứng. Quả nhiên, sau khi Lâm Minh lên đài, đánh ra một chưởng, đánh ra một quyền, đâm ra một thương, hắn căn bản chưa từng di chuyển bước nào cả. Ý thức được điểm này, ngay cả một vài đệ tử Thiên Chi Phủ cũng đều cảm thấy trên lưng phát lạnh. Tuy rằng Lâm Minh chỉ xếp sau 100, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ vào Thiên Chi Phủ. Có người như vậy đuổi theo sau, bọn họ đều có cảm giác như là gai đâm vào lưng vậy. Liễu Minh Tương nhìn Lâm Minh yết hầu hung hăng lên xuống. Hắn đã hoàn toàn sợ hãi. Hiện tại, điều duy nhất hắn thấy may mắn chính là lúc trước Chu Viêm tìm Trương Thương chứ không phải là tìm hắn. Nếu không thì, hôm nay cái nằm trên mặt đất chính là hắn rồi. Dò xét mạch đập của Trương Thương, thấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng toàn thân đã bị thương quá nặng, mấy chỗ bị gãy xương, mặc dù có thuốc trị thương đỉnh cấp chữa trị, nhưng cũng phải nằm trên giường hơn nửa tháng. Lâm Minh không hạ sát thủ, tại Thất Huyền Võ Phủ, nếu giết chết đối phương trong lúc đổ đấu thì bị nghiêm khắc cấm. Tuy nhiên một kích vừa rồi vẫn bị nghi ngờ là xuống tay quá nặng, nhưng làm sao mà Liễu Minh Tường còn dám truy cứu nữa, hắn hốt hoảng cổng Trương Thương đang hôn mê rời đi. Đúng lúc này Lâm Minh nói, Chân Nguyên Thạch đầu, 20 viên. Lúc trước, khi Lâm Minh cùng với Trương Thương đổ đấu, Trương Thương đã kiêu ngạo nói rằng nếu mình thua sẽ mất 20 viên Chân Nguyên Thạch. Hiện giờ nhớ lại chuyện này, Liễu Minh Tương âm thầm kêu khổ. Trương Thương làm gì có 20 viên Chân Nguyên Thạch, Liễu Minh Tương cũng sẽ không mang theo đại lượng Chân Nguyên Thạch trên người. Tìm đến người Trương Thương một phen, sau đó, cộng cả mình nữa, vẫn còn thiếu 5 viên. Hắn liền mượn xung quanh một chút, cuối cùng cũng kiếm đủ 20 viên. Sau khi giao cho Lâm Minh, Liễu Minh Tương liền cõng Trương Thương rời đi, nhanh như trốn chạy. Lâm Minh thắng, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn chỉ bước chân trái ra một bước, lúc cầm thương, mà chân phải hắn vẫn không nhúc nhích chút nào. Sắc sứng với cái tên, Thiết Kiều Lan Giang, không hề lay chuyển. Thác Khổ vuốt trường côn sau lưng, đôi mắt hiện lên một tia chiến ý. Tuy rằng bây giờ Lâm Minh còn chưa đủ để làm đối thủ của hắn, nhưng thời điểm đó cũng sẽ không xa nữa. Lăng Xăm nói, Trương Quang Ngọc hẳn là sẽ hối hận khi không xem trận đấu này. Sau một trận chiến này, Lâm Minh sẽ khiến cho cao tận của võ phủ chú ý, chờ khi hắn trưởng thành lên, sẽ là kình địch của chúng ta. Nếu không cố gắng, thì sẽ bị tiểu sư đệ này giẫm trên mặt đất đấy. Có cạnh tranh thì mới có ý tứ, cạnh tranh với người thì ta vẫn không tin tưởng nào. Nhưng Lâm Minh này, thật ra rất thích hợp làm đối thủ của ta. Quả thật, ngày sau hắn cũng sẽ trở thành kình địch của ta. Đại ca, ta rất kỳ quái. Vì sao Lâm Minh tiến bộ nhanh như vậy được? Lần trước vạn sát trận khảo hạch, hắn có thể lấy được vị trí 126. Hắn là do ăn viên Hồng Kim Long Tủy Đạn cùng với Kim Xà Xích Đảm Hoạn. Nhưng lần này, tại sao thực lực của hắn cũng tăng mạnh như vậy? Lăng Sâm nói, kỳ ngộ của mỗi người đều khác nhau. Nếu ta không đoán sai, Lâm Minh hẳn là lĩnh ngộ một loại trạng thái tu luyện đặc biệt, chính là võ ý, giống như là tu la của ta. Mà võ đạo chi tâm của Lâm Minh thì còn trên cả ta. Ý võ của hắn lĩnh ngộ so với tu la của ta cùng mạnh hơn, cũng không có gì là lạ cả. Thác Khổ biến sắc, kẻ hít một hơi khí lạnh. So với tu la của đại ca cùng mạnh hơn ư? Thiên phú của Lăng Xăm chỉ có tứ phẩm hạ đẳng. Tại Thất Huyền Võ Phủ, người có thiên phú tốt hơn Lăng Xăm thì có rất nhiều. Trong đó, cũng có những kẻ thiên tư kinh người giống như Thác Khổ, thiên phú của hắn chỉ kém một tia là đến ngũ phẩm, Trương Quang Ngọc thì còn thiên phú ngũ phẩm. Nhưng bất kể là Thác Khổ hay là Trương Quang Ngọc thì đều bị Lăng Xăm đè nặng trên đầu. Rất nhiều người, bao gồm cả Lăng Xăm đều cho rằng Lăng Xăm từng có kỳ ngộ nếm qua thiên tài địa bảo nào đó. Kỳ thật đều không phải, hắn dựa vào chính là tu la. Tu la là một loại trạng thái tu luyện, khi võ giả tu luyện thì có lúc sẽ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, chính là võ ý cảnh. Trong đó nổi tiếng nhất là ngộ đạo, được các điển tịch ghi lại rất rõ ràng. Trong truyền thuyết 3.000 năm trước, từng có một vị đại năng ngồi dưới gốc bồ đề 7 ngày 7 đêm, đại triệt đại ngộ, liên tục phá vỡ mấy gông cụm võ đạo, cuối cùng tu thành kim thân bất diệt, võ phá hư không. Trong điển tịch, chỉ ghi lại các truyền thuyết hư vô mờ mịt, không ai biết thật giả. Nhưng các võ giả trong hiện thực thì quả thật cũng có người tiến vào vài trạng thái kỳ lạ trong lúc tu luyện. Loại trạng thái này tuy rằng không khoa trương như ngộ đạo, nhưng cũng có thể tăng tốc độ tu luyện của võ giả. Mà người có loại thực lực này thì thường có võ đạo chi tâm cao hơn người khác một bậc. Những người này do có võ đạo chi tâm và linh hồn có khí chất khác nhau nên lĩnh ngộ ra trạng thái khác nhau. Những trạng thái này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời được. Rất nhiều kẻ thiên phú kinh người, ví dụ như Tần Hành Hiên cũng chưa từng lĩnh ngộ loại trạng thái đó. Mà Lâm Minh khi trước tại thác nước Hàng Đàm, từng đánh bậy đánh bạ tiến vào một loại trạng thái tu luyện, không linh vong ngã, chân nguyên dựa theo bản năng mà tự động vận chuyển. Tuyến đường vận chuyển có thể nói là hoàn mỹ, tốc độ cũng nhanh hơn Lâm Minh tự chủ nhiều lần. Trong loại trạng thái này mà tu luyện, Lâm Minh mới hoàn thành hỗn độn chân nguyên quyết tầng 1 viên mãn. Đương nhiên, nói đánh bậy đánh bạ, nhưng cũng do Lâm Minh có võ đạo chi tâm cường đại. Tuy nhiên, cũng không phải mỗi một võ có võ đạo chi tâm xuất sắc thì đều có thể lĩnh ngộ ra võ ý. Trước đó, người trong Thất Huyền Võ Phủ có võ ý thì chỉ có một mình Lăng Sâm mà thôi. Võ ý của hắn chính là Tu La. Một khi tiến vào Tu La, ý thức của Lăng Sâm sẽ đi đến Tu La chiến trường. Trải qua một cuộc chém giết vô cùng vô tận, hắn có thể chết trong chém giết trăm ngàn lần, gặp trăm ngàn lần sống lại. Đáng sợ nhất chính là Lăng Sâm tu luyện thành chiến kỹ trong Tu La chiến trường, lĩnh ngộ bản năng sinh tử, đều dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Một võ giả, khi bị vây trong lúc sinh tử, chỗ tốt nhận được là cực lớn, tuyệt đối sẽ tiến bộ nhanh chóng, nhưng không có võ giả nào có thể luôn luôn làm như vậy được. Dưới tình huống như vậy, không ai có thể cam đoan mình có thể sống sót. Cho nên Lăng Sâm có sát ý thực chất hóa, bất kể thiên phú chiến đấu hay là bản năng chiến đấu thì đều vượt xa các võ giả cùng cấp. Tại Thiên Vương Quốc, Lăng Sâm hoàn toàn xứng đáng là vô địch cùng giai, thậm chí toàn bộ chiến lực của hắn đã đến gần võ giả ngưng mạch kỳ. Đương nhiên, sát khí thực chất hóa có lợi thì cũng có hại. Tuy rằng nó mang cho Lăng Sâm sức chiến đấu cường đại, nhưng cũng đập nát cảm tình của Lăng Sâm, làm cho hắn dần dần trở thành một cỗ máy chiến đấu máu lạnh. Bởi vậy, lúc trước Lăng Sâm vượt qua ảo cảnh khảo hạch võ đạo chi tâm, thì Lăng Sâm lập tức phá vỡ cửa đầu tiên chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi đến cửa tâm ma, thì Lăng Sâm phải dùng hơn nửa nén nhang mới qua được. Đây chính là do sát tính của hắn quá nặng. Chính vì Tu La võ ý của Lăng Sâm là cực kỳ nghịch thiên, cho nên khi Lăng Sâm nói trạng thái tu luyện của Lăng Sâm có thể vượt qua Tu La của mình thì Thác Khổ mới kinh ngạc đến như thế. Không khoa trương đến như vậy chứ, cho dù người có võ đạo chi tâm siêu đẳng thì cũng chỉ có một số ít người có thể lĩnh ngộ võ ý. Tiểu tử Lâm Minh này mới 15 tuổi, làm sao có thể lĩnh ngộ trạng thái tu luyện lợi hại hơn cả đại ca vào tuổi này được chứ? Lăng Sâm nói, chỉ có một loại giải thích này mà thôi. Võ đạo chi tâm của Lâm Minh mạnh hơn ta, lĩnh ngộ võ ý càng mạnh hơn ta thì cũng rất có khả năng. Một tháng này, Lâm Minh tiến bộ thần tốc, ta nghĩ chính là do trạng thái tu luyện này tạo ra. Khi tu luyện, lúc mới vừa lĩnh ngộ trạng thái này, thực lực sẽ tăng vùng vụt, về sau sẽ dần dần ổn định và chậm lại. Thì ra là thế, Lâm Minh này càng ngày càng có ý tứ hơn. Chờ khi hắn trưởng thành, ta nhất định phải chiến một trận với hắn mới được. Khi Thác Khổ nói, theo bản năng bóp bóp tay, các đốt ngón tay văng lên tiếng lách cách. Lăng Sâm nói, vài ngày nữa sẽ là vạn sát trận đại tái. Lâm Minh khẳng định sẽ tham gia, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đề nghị này không tội, cứ tu luyện mãi thì rất buồn tẻ. Xem lần này, Lâm Minh có thể vọt đến thứ hạng nào. Mỗi một tháng thì Thất Huyền Võ Phủ sẽ tổ chức vạn sát trận một lần. Hiện tại đã cách lần Lâm Minh tham gia khi trước đã được 27 ngày rồi. Lần vạn sát trận khảo hạch này, tất nhiên Lâm Minh sẽ tiếp tục tham dự. Vị trí xếp hạng cũng đồng nghĩa với tài nguyên. Lúc trước, chỉ riêng thác nước Hàng Đàm đã khiến cho Lâm Minh được lợi không ít, 6 trận pháp khác sẽ có chỗ tốt kinh người nào cho việc tu luyện đây. Lâm Minh rất chờ mong. nhất là khi trước Hồng Hy không đề nghị hắn tiến vào Lôi Minh Cốc, hẳn trong đó sẽ có một loại công hiệu đặc biệt nào đó. Lúc này, Lâm Minh còn chưa rõ lắm loại trạng thái buông lỏng từng trợ giúp hắn đột phá hỗn độn chân nguyên quyết tận một viên mãn kia chính là hình thức ban đầu của võ ý, theo như lời của Lăng Sâm khi nãy. Thiên Vận Thành, Nhất Phẩm Các. Nhất Phẩm Các là tửu lâu nổi tiếng, ngang với Đại Minh Hiền trong Thiên Vận Thành. Lúc này trong một căn phòng trang nhã tại tầng 2, Nhất Phẩm Các, Chu Viêm đang ăn cơm trưa, mà đối diện với hắn là Lan Vân Nguyệt, mặc một bộ váy trắng như tuyết. Lan Vân Nguyệt lặng lặng ngồi ăn, trong căn phòng trang nhã này lờ mờ có một tia câu nệ và xấu hổ. Chu Viêm uống một ngụm canh dao cần thủ, đặt cái chén vàng tinh xảo lên bàn, cầm lấy khăn ăn trắng tuyết tàm ti lau miệng, thình lình hỏi: "Nàng đang nghĩ cái gì vậy?" "Không, ta không nghĩ gì cả." Lan Vân Nguyệt cuống quýt lắc đầu. Trước mặt Chu Viêm, nàng vẫn luôn cảm thấy một phần áp lực vô hình. Giữa hai người bọn họ cũng không giống như người yêu bình thường, mà càng giống như quan hệ giữa hoàng đế và phi tần. Ở trước mặt hoàng đế, các phi tần luôn có một loại cảm giác câu nệ và sợ hãi. Lan Vân Nguyệt rất rõ ràng Chu Viêm tuy rằng thích mình, nhưng cũng không phải là không thể rời khỏi mình. Nếu hắn mà muốn, có cả một đống nữ nhân đưa đến cửa cho hắn hái, đây là chênh lệch do thân phận và thực lực mang đến. Chu Viêm cười cười, trong mắt có chút âm lãnh. Hắn biết rõ Lan Vân Nguyệt đang suy nghĩ gì. Hôm nay là ngày Trương Thương và Lâm Minh đổ đấu, Lan Vân Nguyệt không có khả năng không biết. Nàng đang lo lắng Lâm Minh bị đánh trọng thương, mà trên thực tế Chu Viêm quả thật đã dặn dò Trương Thương trong phạm vi mà quy tắc cho phép lưu lại một vài vết tích trên người Lâm Minh, tốt nhất có thể ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo sau này của đối phương. Đương nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, hắn sẽ từng bước đối phó với Lâm Minh, phá hủy tu vi võ đạo của đối phương, làm cho đối phương sống như một phế nhân. Dùng cái muỗng nhỏ nhẹ nhàng gạt lên bề mặt cháo yến. Chu Viêm đang chờ đợi tin tức tốt mà Trương Thương truyền đến, nhưng truyền âm phù mãi vẫn không thấy sáng lên. Dùng muỗng nhỏ làm từ bông tuyết hất nhẹ mặt cháo tổ yến. Chu Viêm đang chờ đợi Trương Thương truyền đến tin tức tốt, nhưng mà truyền âm phù là vẫn không sáng lên. Mãi cho đến khi bữa trưa sắp kết thúc, ngoài phòng mới vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi," Chu Viêm nói. Đẩy cửa ra, lão bộc luyện tăng kỳ thú hạ của Chu Viêm cung kính bước vào, sau đó cúi người nói nhỏ vài lời bên tai Chu Viêm. Chu Viêm vừa nghe, sắc mặt bỗng đại biến. Soảng, cái chén vàng trong tay hắn bị bóp thành mảnh vụn. "Người nói cái gì?" Lan Vân Nguyệt bị dọa hoảng sợ, lão bộc đã quen, lui lại nửa bước, nói tiếp. "Thiếu gia, Trương Thương bị Lâm Minh bại chiêu đánh bại, trong thương học máu, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh." Đối với kết quả bất ngờ này, vừa sợ vừa giận. Còn Lan Vân Nguyệt thì hoàn toàn ngây người. Lâm Minh lại thắng, hơn nữa là ba chiêu đánh bại Trương Thương, đánh hắn đến học máu hôn mê. Tại sao lại như vậy được? Vốn nàng còn lo cho Trương Thương sẽ xuống tay quá nặng, nhưng không ngờ kết quả lại là lùng đến như vậy. Sắc mặt Chu Viêm âm trầm đáng sợ. Hắn tự giận là đã khá coi trọng Lâm Minh, nhưng vẫn không ngờ tới Lâm Minh chỉ vào võ phủ một tháng liền đánh bại Trương Thương, nằm ở 100 trên bài danh. Như vậy lại cho hắn thêm thời gian, hắn còn không đạp lên đầu mình à? Trước đó Chu Viêm chỉ coi Lâm Minh là con mồi cho hắn giải trí mà thôi. Thiên phú không bằng mình, thực lực không bằng mình, gia thế cũng không bằng mình. Chỉ dựa vào một khả năng ăn thiên tài địa bảo gì mà có thành tựu hiện giờ. Hắn chưa từng cho rằng Lâm Minh có một tẹo khả năng nào uy hiếp được bản thân. Thậm chí hắn còn không thiết tự tay đối phó Lâm Minh, muốn từng bước một chơi phế hắn. Còn bây giờ, hắn đã có cảm giác nguy cơ. Lâm Minh trưởng thành quá nhanh, nhanh đến khó tin. 4 tháng trước, hắn chỉ mới là võ giả luyện thể tầng 1, tầng dưới chót, còn phát sầu vì thuốc chữa thương. Nhưng lần gặp tiếp theo, hắn lại nhảy vọt lên thành tân sinh hạng nhất khảo hạch. Như vậy còn không được Chu Viêm để ý. Nhưng không ngờ tới, lại qua 1 tháng hắn lại đánh bại cả Trương Thương. Lâm Minh này tuyệt đối có vấn đề. Thiên phú của hắn không thể nào sai được, chắc chắn là tam phẩm trung đẳng. Có thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn, số cuộc là hắn ăn thiên tài địa bảo gì? Hoặc là, chẳng lẽ hắn dựa vào tâm võ đạo, lĩnh ngộ một loại cảnh giới tu luyện đặc thù hay sao? Nếu là cái đầu, không có gì đáng sợ, nếu là chuyện sau. Nghĩ đến đây, Chu Viêm vô thức siết chặt tay, đốt ngón tay kêu răng rắc, Trong lòng hắn sinh ra một cổ cảm giác không yên, sâu sắc. Nếu quả thật như vậy, có thể Lâm Minh này sẽ trở thành kẻ địch cả đời của hắn. Phía sau núi Thất Huyền Võ Phủ, vầng trăng sáng treo trên trời, xung quanh bao đầy ngôi sao. Trời đêm cuối thu, có màu xanh trong suốt đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác trong vắt xa thẳm. Dưới màn trời đêm này, Lâm Minh đứng trên tảng đá lạnh lạnh, một tay cầm thương, cánh tay song song cán thương, khuỷu tay đè lên đuôi thương, trường thương đẩy ra. Đây là thức mở đầu của thương quyết cơ sở Thiết Kiều Lan Giang. Tuy nhiên, lúc này cán thương lại không thẳng tắp, mà cong một độ rất nhỏ. Khẽ rung lên, Lâm Minh treo tảng đá nặng 100 cân ở mũi thương. Chính tảng đá này kéo trường thương còng xưởng. Tuy rằng tảng đá này chỉ có 100 cân, nhưng treo ở đầu mũi thương lại tự nhiên tăng trọng lượng lên gấp 10 lần, cộng thêm sức nặng của quán hồng thương. Tổng cộng, trọng lượng treo trên cánh tay của Lâm Minh lên tới hơn 4.000 cân. Dù là tu vi của Lâm Minh đã có thể tăng lên so với khi mới vào luyện thể tầng 3, nhưng gánh chịu hơn 4.000 cân trọng thương này, thời gian dài cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Lúc này Lâm Minh tay phải nâng thương, tay trái nắm một khối chân nguyên thạch, hai mắt nhắm chặt, chân nguyên lưu chuyển toàn thân, chân nguyên tinh thuần ẩn chứa trong chân nguyên thạch không ngừng truyền vào trong người hắn, lặng lẽ thay đổi thể chất của Lâm Minh. Người tu võ là tu thân thể mà không phải chân nguyên. Chân nguyên giống như nước, còn thân thể là ao chứa nước. Người tu võ thông qua không ngừng tu luyện rèn thân thể, dung lượng chân nguyên sẽ càng ngày càng lớn, cho nên mặc kệ tiêu hao chân nguyên cỡ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi, chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 ngày sẽ khôi phục trạng thái đỉnh cao. Mà một khi thân thể tổn hại như vậy, có thể sẽ làm tu vi võ đạo rớt xuống một cảnh giới. Nếu so sánh cơ thể võ giả luyện lực, luyện nhục kỵ như vũng nước, như vậy luyện tạng kỵ có thể so sánh với cái ảo, dịch cân luyện cốt là cái hộ. Còn sau khi ngưng mạch kỵ, thân thể ngưng tụ kinh mạch, chân nguyên lưu chuyển tăng tốc có thể sánh với sông lớn ồ ạt. Nếu hội tụ chân nguyên toàn thân vào một chỗ, có thể lưu chuyển bất cứ lúc nào, hóa thành biển rộng. Đây là cảnh giới hậu thiên tiền thiền. Dùng chân nguyên trong chân nguyên thạch để luyện thể, cũng như mạnh mẽ đổ nước vào trong ao đầy, loại phương pháp tu luyện này có tác dụng phụ nhỏ hơn, dùng đan dược, chẳng qua hiệu quả chậm chạp, hao tốn rất nhiều tiền của. Trong 2 ngày, Lâm Minh đã dùng hết 3 viên chân nguyên thạch, về sau theo tu vi Lâm Minh tăng trưởng, tốc độ tiêu hao chân nguyên thạch sẽ chỉ càng ngày càng nhanh, chỉ dựa vào Thất Huyền Võ Phủ cung cấp là không đủ để dùng được. Chỉ sợ, dù là những đệ tử số 1 số 2, Thiên Chi Phủ như Lăng Sầm Thác Cổ cũng không đủ chân nguyên thạch để tu luyện. Dựa theo quy định của Võ Phủ, tân sinh tiến vào Thất Huyền Võ Phủ, lần đầu tiên sẽ căn cứ thành tích khảo hạch khen thưởng chân nguyên thạch. Ngoài ra, mỗi tháng có thể lĩnh một lần, từ hạng 150 trở về sau, một tháng một viên, hạng từ 120 đến 150, một tháng hai viên, từ 100 đến 120, một tháng ba viên, từ 72 đến 100, là một tháng bốn viên. Đến cấp bậc như là Lăng Sâm Thác Cổ cũng chỉ là một tháng được 10 viên, tuy rằng rộng rãi hơn đệ tử bình thường, nhưng vẫn còn chưa đủ để dựa vào chân nguyên thạch tu luyện mỗi ngày. Không biết đệ tử Hạ Tâm như Tần Hạnh Hiên có thể lãnh bao nhiêu chân nguyên thạch mỗi tháng nhỉ? Đệ tử Thất Huyền cấp chân chính có thể lãnh được bao nhiêu? So với dân chúng Thiên Vận Quốc mà nói, đại tông môn như Thất Huyền cốc thật là xa vời như là lầu cát trên mây. Nghe nói chỉ riêng Thiên Vận Quốc và Thất Huyền cốc đã cách xa nhau 10 vạn dặm, khoảng cách như vậy dù là cưỡi ngựa tốt nhất, đi ngày đi đêm, đến một chỗ dịch trạm liền thay ngựa cũng phải chạy hơn nửa năm. Còn dân chúng bình thường chỉ có thể đi đường bằng hai chân, khoảng cách 10 vạn dặm cũng đủ cho bọn họ đi cả đời. Lắc đầu, Lâm Minh không nghĩ đến mấy chuyện xa xôi này nữa, sẽ lập tức đến khảo hạch vạn sát trận. Lâm Minh tự nhiên phải tham gia, lấy được thành tích tốt, kiếm lấy tài nguyên. Chỉ còn ngày khảo hạch có 3 ngày, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực trong vòng 3 ngày thì thực sự là không hiện thực. Trừ khi Lâm Minh ăn hồng kim long tủy đan. Nếu như không dùng minh dược phụ tăng hiệu quả hồng kim long tủy đan, như vậy ăn cũng ăn. Nhưng trải qua minh dược phù tăng cường, dược hiệu Hồng Kim Long Tủy Đăng tăng mạnh gấp mấy lần. Hiện giờ, Lâm Minh vừa ăn, kim xà xích đảm hoàng tăng hiệu quả gấp đôi, còn chưa hoàn toàn hấp thu dược liệu, luyện hóa tinh khiết. Nếu còn ăn thêm Hồng Kim Long Tủy Đăng, như vậy nhẹ thì lãng phí dược liệu, nặng thì hiệu quả chân nguyên không tinh khiết, khiến cho trụ cột không vững. Vì tranh giành xếp hạng mà mạo hiểm lớn như vậy, rõ ràng là không đáng. Hắn chuẩn bị dùng mấy ngày này củng cố cảnh giới luyện lực như tờ, tiếp tục tu luyện thượng pháp. Về phần tu luyện chân nguyên luyện thể, hắn chuẩn bị đợi thắng được thời gian sử dụng bảy đại pháp trận tu luyện rồi mới tính. Cuối cùng Lâm Minh không duy trì được nữa, tảng đá trăm cân rơi xuống đất, dấy lên bụi bặm. Lâm Minh chuyển thương sang tay trái, nhắm ngay tảng đá đâm ra một thương. Đùng! Trong tiếng nổ sắt đá, một màn khó tin xảy ra. Tảng đá chẳng những bị thương của Lâm Minh đâm thủng, lại còn vỡ tan tành. Như ở giữa tảng đá có chôn sẵn thuốc nổ, làm cho tảng đá nổ tung tóe. Đây là luyện lực dư tờ vận dụng vào thương pháp. Nhìn mảnh đá văng ra, Lâm Minh thở phào. Cảnh giới luyện lực dư tờ ghi trên hỗn độn cường đấu kinh phải cao hơn cảnh giới phấn thân toái cốt quyền rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ có thể coi như nhập môn luyện lực dư tờ, ngay cả yêu cầu cảnh giới phấn thân toái cốt quyền cũng chưa đạt tới. Nếu như luyện lực dư tờ đại thành, một thương đâm ra tảng đá sẽ vỡ thành phấn, gió thổi qua sẽ làm bay lên như bụi. Hiện giờ Lâm Minh chỉ có thể tay không kẹp đao của Trương Thương, đánh tan chân nguyên mà Trương Thương rót vào trong đao. Nếu luyện lực như tơ tiến thêm một bước, Lâm Minh thậm chí tay không đón được võ khí, đánh ra một đạo chân nguyên chấn động, trực tiếp đánh tan chân nguyên của đối phương ngưng tụ trong võ khí. Chân nguyên tan trả, võ khí tự nhiên không còn, mặc kệ võ khí của đối thủ biến hóa khôn lượng, hoa lệ trực trở. Chỉ cần tu vi không chênh lệch quá nhiều với Lâm Minh, đều sẽ một chiêu đánh tàn. Có thể nói là một phá pháp vạn biến. Luyện lực như tờ này thật là nghịch tiền. Trong lòng Lâm Minh cảm khái, theo mệnh tu vi, hắn càng ngày càng phát hiện chỗ khủng bố của hỗn độn cương đấu kinh. Bây giờ hắn chỉ đạt đến hỗn độn chân nguyên quyết, tầng 1 viên mãn. Luyện lực như tờ mới nhập môn đã có thực lực cỡ này. Ngày sau tu luyện đến đại thành, lại thêm những kỳ môn diệu pháp phía sau, còn không biết sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Trong trí nhớ vị đại năng kia, tu luyện hỗn độn cương đấu kinh đại thành, mở ra bắt môn độn giáp, đạo cung cửu tinh trong cơ thể. Khí huyết như cầu vọng xuyên trời, uy lực một tiếng trống như sấm sét giáng xuống, đánh ra một quyền, trăng sao rơi trụng, võ giả cảnh giới như vậy. Chỉ sợ trước giờ thiên diễn đại lục cũng chưa bao giờ xuất hiện. Lần này ta đánh bại Trương Thượng, gây ra động tĩnh không nhỏ. Mấy tháng qua, thực lực của ta tăng vọt như vậy, thực ra là làm hơi quá. Tuy nhiên muốn duy trì nhuệ khí, thẳng tiến không lùi, muốn tranh giành được tài nguyên ở thất huyện võ phủ, ta phải làm cao, dẫn tới một ít người chú ý cũng không có gì. Thật sự đến kiếm chuyện, có lẽ ta chỉ muốn điều tra chuyện sau lưng ta có một sư phụ. Lâm Minh đánh cược với Trương Thương vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng chuyện này là truyền ra như là gió quét khắp thất huyện võ phủ, tiếp theo truyền vào trong mạng lưới tình báo các thế lực lớn. Cái tên Lâm Minh cũng xuất hiện trên bàn hội nghị của các thế lực lớn. Lâm Minh, 15 tuổi, đệ tử địa chi đường thất huyện võ phủ. Trước mắt, bài danh thạch 126, vũ khí là thương. Đánh bại Trương Thương hạng 103 trên bài danh thạch không có gì quá lắm. Nhưng Lâm Minh đánh bại Trương Thương chỉ mới vào thất huyện võ phủ có một tháng. Điều này làm cho Lâm Minh giật mình. Chuyện này còn khủng bố hơn cả đệ tử cũ trong thất huyện võ phủ trên ba hạng đầu. Nên biết rằng, dù là đám người lăng xăm thắt cổ Trương Quang Ngọc lúc trước mới vào thất huyện võ phủ một tháng, cũng không có thực lực cỡ này. Hơn nữa, làm người ta ngạc nhiên đó là Lâm Minh đánh bại Trương Thương quá thật là dựa vào thương quyết cơ sở, từ đầu đến đuôi cũng chỉ đến ra một thương, giao long xuất hải. Một chiêu giao long xuất hải này, dù cái tên rất là lớn lối nhưng thực tế chỉ là đâm thẳng. Quân đội ngày đêm thao luyện thương pháp đều dùng chiêu này. Mấy chục vạn đại quân, đồng loạt đâm ra, đồng loạt hét hò, khí thế đó quả thực như giao long xông ra mặt biển, cho nên mới có cái tên này. Nhưng mà mấy chục vạn quân đội tạo thành thương trận đương nhiên là có khí thế, nhưng một thân một mình. Trước giờ chưa có nghe qua Ai một mình một thương đâm ra, mang theo khí thế giao long xuất hải, nhưng Lâm Minh này lại làm được. Xem ra trận đấu đó có không thiếu cao thủ. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra manh mũi. Lâm Minh đâm ra một thương khí thế gió nổi mây phun, đây chính là miệng Thác Khổ khẳng định. Thác Khổ là cao thủ siêu cấp, xếp hạng 2 quanh năm trên bài danh thạch. Lời nói của hắn đương nhiên rất có trọng lượng. Tuy nhiên Thác Khổ không có nói là so với một thương kia, một quyền một chưởng của Lâm Minh trước đó mới làm cho người ta khó mà nắm bắt. Ngay cả Lăng Xăm và Thác Khổ hết sức bội phục cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Rất nhiều người đều chú ý đến một quyền một chưởng đó, nhưng lại không có rất nhiều người chân chính nhìn ra huyền cơ. Cho dù nhìn ra huyền cơ trong đó, cũng sẽ không liên tưởng chúng đến phấn thân toái cốt quyền, bởi vì một quyền của bộ trưởng Lâm Minh có chút khác biệt với phấn thân toái cốt quyền. Hơn nữa trọng yếu nhất là căn bản sẽ không có ai tin Lâm Minh chỉ dựa vào một cái ngọc giản thiếu bảy vận mà luyện thành phấn thân toái cốt quyền. Bởi vì dưới một vòng sáng đỏ, thiên phú không bắt mắt của Lâm Minh lại bị yếu đi. Kết quả chính là tất cả. Mặc kệ thiên phú của Lâm Minh như thế nào, lúc hắn 15 tuổi giành được thành tựu như vậy là sự thật. Nó hoàn toàn áp đảo mấy người Lăng Xăm, Thác Cổ. Như vậy, ai có thể khẳng định tương lai Lâm Minh sẽ không lấy được thành tích vượt qua Thác Cổ và Lăng Xăm? Nhân tại như thế, các thế lực lớn đều sẽ không bỏ qua, nhưng Thất Huyền Võ Phủ có quy định, bất kỳ tổ chức gia tộc nào, dù là hoàng thất cũng không thể nào vào võ phủ chiêu nạp nhân tài trong lúc đệ tử quản học ở võ phủ, vì tránh ảnh hưởng võ phủ giảng dạy và tu luyện của đệ tử. Kết quả là các thám tử của các thế lực lớn đại gia tộc quay quanh quẩn xung quanh Thất Huyền Võ Phủ chờ đợi Lâm Minh đi ra. Bọn họ chẳng những đang chờ đợi Lâm Minh, còn chú ý một vòng đấu vạn sát trận mới. Bọn họ đang chờ xem lần này Lâm Minh có thể xông lên cao cỡ nào. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ chú ý thích đáng một số đệ tử địa chi khác mới gia nhập võ phủ. Dù sao khảo hạch lần trước không nhìn ra cái gì, mà trải qua một tháng tu luyện là thiên tài thì sẽ bộc lộ tài năng. Chỉ là dưới vòng sáng của Lâm Minh bao trùm, các đệ tử khác trở thành vai phối. Dù là Vương Nghiễm Phong, đệ nhất thiên tài gia tộc họ Vương, quán quân tinh anh so tại Nhạc Lộc Thành cũng vậy. Lâm Minh tiến vào Thất Huyền Võ Phủ ngày thứ 34, khảo hạch vạn sát trận lần thứ 2 đã tới. Trong một chỗ u cốc ở vạn sát trận mọc đầy kiếm trúc, có lẽ vì bị sát khí tẩm bổ lâu dài, những kiếm trúc này mọc thật cao, lá trúc sắc bén như lưỡi dao. Lúc này, ở giữa quảng trường lót đá, ở rừng trúc này đã tụ tập không ít người, đa số những người này là đệ tử chi đường. Còn 20 tân sinh địa chi đường gia nhập võ phủ tháng trước chỉ có 7-8 người đến. Vì ngăn chặn những đệ tử ôm lòng không thi thì uổng đến tham dự khảo hạch vạn sát trận. Thất Quyền võ phủ quy định mỗi lần khảo hạch đều đặt một viên chân nguyên thạch, nếu không thể tăng 5 hạng vậy sẽ không trả lại chân nguyên thạch. Đối với những đệ tử mới gia nhập địa chi đường mà nói, một tháng cũng chỉ mới lĩnh một viên chân nguyên thạch. Nếu khảo hạch vạn sát trận không qua được coi như trực tiếp đổ bỏ chân nguyên thạch, cho nên những đệ tử không nắm chắc tăng 5 hạng đều không tham dự. Một viên chân nguyên thạch có giá trị rất cao đối với bọn họ. Bao gồm cả hai người Vương Mãn, Trương Thiết cũng không trình diện. Lần trước hai người bọn họ dựa vào bản lĩnh vật lộn lấy được thành tích trong vòng hạng 160. Đó là cực hạn của bọn họ. Trong thời gian ngắn muốn tăng thêm 5 hạng cũng không dễ dàng. Trong những người trình diện, chẳng những có đệ tử Thất Huyền Võ Phủ tham gia khảo hạch, còn có một số nhân viên ngoài Thất Huyền Võ Phủ, bọn họ đều tụ tập ở góc khe đuổi, từ xa nhìn tình huống trong vạn sát trận. Bọn họ là nhân viên tình báo của các thế lực lớn phải đến. Nhiệm vụ của bọn họ chính là lập tức truyền thay đổi xếp hạng của Lâm Minh cho chủ của mình. Dựa theo quy định của Thất Huyền Võ Phủ, vạn sát trận, Lung Linh Tháp, 7 nơi tu luyện đều là cấm địa của Thất Huyền Võ Phủ, tất cả người không có liên quan không được phép tiến vào. Những nhân viên tình báo này có thể đi vào trong cốc đủ thấy chủ của bọn họ có thủ đoạn thông thiên, ví dụ như 4 người áo xám lặng lặng chờ đợi dưới rừng trúc kiếm. Chủ của bọn họ chính là Thái tử Đương Triệu, 4 người bọn họ dựa vào quan hệ của Thái tử có thể đi vào Thất Huyền Võ Phủ trực tiếp xem. Đấu xếp hạng đã là cực hạn, cũng không phải phá vỡ quy củ của Thất Huyền Võ Phủ, lén tiếp xúc Lâm Minh lôi kéo nhân tài ở ngay trong võ phủ. Ở Thiên Vận Quốc, thất quyền võ phủ là tồn tại siêu nhiên, không chịu vương quyền quản lý, thậm chí không bị pháp luật ràng buộc, chủ yếu là vì thất quyền võ phủ lệ thuộc tông môn tam phẩm thất quyền cốc, là một trong quái vật lớn bao trùm trên cả vương quyền. Nói không khách khí, thất quyền cốc có quyền lực hủy bỏ quân chủ bất kỳ quốc gia nào trong vòng 20 vạn dặm. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh, thất quyền cốc có thể trực tiếp phái ra 3-4 cao thủ thiên tiên kỳ đi tới. Những người này ra vào hoàng cung như chỗ không người, lấy đầu hoàng đế dễ như trở bàn tay. Phóng nhìn khắp Thiên Vận Quốc, đám người Tần Tiêu Mộc Dịch mạnh nhất cũng chỉ là hậu thiên trung kỳ, mà người như vậy càng thêm hiếm gặp. Hơn nữa, trong đó có không ít người tụ tập trong thất quyền võ phủ. Thật sự đánh lên, bọn họ giúp ai còn khó nói. Chỉ dựa vào vài cao thủ hậu thiên trung kỳ ít ỏi trong hoàng cung mà chống lại 3-4 cường giả tiên thiên, cái này còn đánh kiểu gì? Cho nên, một khi hoàng đế chống lại mệnh lệnh thất quyền võ phủ, vậy chỉ còn chờ chết thôi. Sau đó, thất huyện cốc bổ nhiệm thất huyện sứ sẽ lập ra tân hoàng. Nếu như toàn bộ thất hoàng đều chống cự, thất huyện cốc thậm chí có thể ra tay hủy diệt toàn bộ hoàng tộc. Đối với tồn tại khủng bố vượt qua lẽ thường như vậy, tất nhiên quốc gia nằm gần bao gồm cả Thiên Vận Quốc đều thật cẩn thận, thờ phụng thất huyện cốc như là thần miếu, sợ có một chút không chu đáo. Còn các loại dược vật quý hiếm quặng mỏ, chân nguyên thạch trong quốc gia đều hai tay dâng cho thất huyện cốc, thậm chí còn phái ra nhân công lao động giúp thất huyền cốc khai thác. Chỉ cần hoàng thất ngoan ngoãn nghe lời, nhường ra những tài nguyên này, thất huyền cốc chưa bao giờ sẽ can thiệp vào nội chính quốc gia, thậm chí ngẫu nhiên còn ra tay giúp quốc gia bình ổn phản loạn. Đương nhiên ra tay cũng có hạn chế, nếu như quốc vương hoang dâm vô đạo, triều đình không có năng lực trị quốc, dân chúng cả nước không sống nổi nữa, nháo nhào khởi nghĩa vũ trang, thất huyền cốc sẽ từ bỏ triều đình này, tái lập triều đình mới. Từ ý nghĩa đó, thất huyện cấp thiết lập thất huyện võ phủ trong quốc gia, ngoài việc vơ quét nhân tài trong thất huyện cấp, cũng là theo dõi cùng quản lý quốc gia đó. Phủ chủ võ phủ chủ yếu phụ trách không phải là giảng dạy ở võ phủ, mà là phụ trách khai thác tài nguyên và khoáng sản trong nước. Phụ trách không ngừng vận chuyển chân nguyên thạch, linh dược, tài liệu, hùng thủ tới thất huyện cấp. Phủ chủ của thất huyện sứ có quyền lực rất lớn ở Thiên Vận Quốc. Phủ chủ phụ trách tài nguyên cùng với thất huyện võ phủ. Thất huyện sứ phụ trách giám thị hoàng quyền, thậm chí địa vị của bọn họ còn vượt qua cả hoàng đế. Có thể nói, thất huyện cốc chính là một con quỷ hút máu khổng lồ không ngừng hấp thu tài nguyên đông đảo quốc gia trong vòng 20 vạn dặm. Nhưng mà con quỷ hút máu này thật sự quá mạnh mẽ, cho nên không có bất kỳ quốc gia nào có gan chống lại. Trên thực tế, đối với quốc vương các nước, hy sinh tài nguyên tu luyện của quốc gia để đổi lấy toàn bộ giang sơn xã tách yên ổn là chuyện mà bọn họ sẵn sàng làm. Dù sao đối với người phàm, tài phú vô tận, mỹ nữ quyền lực tột đỉnh có lẽ càng dụ người hơn chân nguyên thạch. Cho nên đối mặt với thất huyện võ phủ, hoàng thất chẳng những không dám can đảm quản lý, còn cẩn thận thờ phụng. Chẳng qua chỉ cần là nơi có người sẽ có quan hệ. Dù sao thất huyện võ phủ xây dựng những Thiên Vận Quốc sẽ cung cấp một ít thuận tiện cho hoàng thất. Ví dụ cho phép con cháu hoàng thân quốc thích đặc biệt tiến vào học tập nhân chi đường. Lại ví dụ như bây giờ, cho phép thám tử của hoàng tử tiến vào theo dõi xếp hạng vạn sát trận trong thất huyện võ phủ. Sóc tinh thần lên, đừng thua những tên chó săn của thập hoàng tử. Người áo xám dẫn đầu trong bốn người nói, hắn khoảng 40 tuổi, mặt mũi bình thường nói. Chó! Ba người còn lại đáp. Thái tử sẽ phái người đến đây, như vậy thập hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế với thái tử tự nhiên sẽ phái người tới, đòi hỏi cường giả trợ giúp nhiều nhất, thường thường không phải là đại gia tộc, đại thương hội dị, mà là tướng quân và hoàng tử. Tướng quân trấn thủ ngoại biên ải, hành quân đánh trận cần có cường giả giết địch, lập công dựng nghiệp, cũng cần có cường giả bảo hộ mình tránh khỏi ám sát. Mà hoàng tử tranh giành giang sơn xã tắc, cũng cần cường giả phụ giúp quét sạch kẻ địch. Cho nên, làm sao người của thái tử và thập hoàng tử có thể vắng mặt được? Trước Lâm Minh, được chú ý nhất là thất huyện võ phủ ngoài Lăng Sâm, Thác Hổ, Trương Quang Ngọc còn có mấy đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm võ phủ, tương lai nếu không có gì bất ngờ sẽ tiến vào thất huyện cốc, sau đó có thể sẽ ở lại thất huyện cốc, cũng có thể sẽ bị phái trở về bổ nhiệm làm phủ chủ thất huyện võ phủ hoặc là thất huyện sứ. Nếu ở lại thất huyện cốc thì cũng thôi. Tuy rằng địa vị cao cả, nhưng không quá quan hệ đến thiên vận quốc. Nhưng nếu như trở thành phủ chủ của thất huyện võ phủ hay là thất huyện sứ, vậy thì quá đỉnh. Ở thiên vận quốc, địa vị của thất huyện võ phủ và thất huyện sứ vượt qua cả hoàng đế. Có thể nói, hoàng tử nào lôi kéo được đệ tử hạch tâm tương lai sẽ trở thành phủ chủ hay là thất huyện sứ. Nắm chắc kế thừa, ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ tăng lên 5 thành. Nếu như lôi kéo được đệ tử hạch tâm đã trở thành phủ chủ hay là thất huyện sứ, như vậy chuyện hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế đã như ván đóng thuyền. Nhưng mà các đệ tử hạch tâm thất huyện võ phủ hiện giờ ngoài Tận Hạnh Hiên Tra, còn lại đều từ gia tộc tu võ xa xưa, thậm chí bọn họ còn không thuộc thiên vận quốc, căn bản không có hy vọng lôi kéo bọn họ. Hơn nữa, bởi vì bản thân bọn họ không thuộc thiên vận quốc, tương lai cũng chưa chắc sẽ trở lại thiên vận quốc đảm nhiệm thất huyện sứ hay là phủ chủ. Tần Hạnh Hiên cũng sẽ không. Nàng có thiên phú lục phẩm, lập chí theo đuổi cảnh giới tiên thiên, về sau quá nữa sẽ ở lại thất huyện cốc. Không lôi kéo được đệ tử hạch tâm, tự nhiên chỉ còn lại các cao thủ trên bại danh thạch thiên chi phủ. Đáng tiếc, Lăng Xăm, Thác Cổ đều là người quân đội, hai người bọn họ đều tổng quân, là nhân tài mà thống soái biên quân Tây Nam, Bác Thân Vương, Dương Võ coi trọng cũng không thể lôi kéo. Về phần Trương Quang Ngọc, người này xuất thân Liên Hợp Thương Hội. Liên Hợp Thương Hội tồn tại đã rất lâu đời, một cái quái vật lớn như vậy có thể sừng sững lâu như thế, tự nhiên có đạo lý không khéo giữ mình, bọn họ cũng sẽ không tham dự vào tranh đấu ngôi vị hoàng đế, loại chuyện tranh quyền ghế trọng này. Thành công tự nhiên là công thành danh toại, nhưng mà Liên Hợp Thương Hội đã giàu nước vách, căn bản không cần những phần thưởng này, ngược lại thế lực quá lớn sẽ còn e ngại công lao chấn chủ, mà thất bại vậy thì xong rồi. Nhẹ thì tịch thu tài sản, nặng thì tru diệt cửu tộc, cho nên Trương Quang Ngọc sẽ không tham nhập vào bất cứ thế lực nào, sẽ chỉ phục vụ cho Liên Hợp Thương Hội của hắn. Cho nên ngay trong thời điểm thay đổi ngôi vị hoàng đế hiện tại, Lâm Minh đột nhiên thành ngôi sao mới nổi liền đặc biệt chói lóa. Cho dù thiên phú của Lâm Minh có hạn, về sau có thể phai nhạt khỏi mắt mọi người, những hoàng tử cũng sẽ trả giá đắt để lôi kéo Lâm Minh. Ai dám nói không chừng hắn sẽ nối tiếp kỳ tích này. Cuối cùng trở thành cao thủ siêu cấp vượt qua Lăng Xăm, Thác Cổ. Về phần trở thành đệ tử hạch tâm, bọn họ cũng không nghĩ tới. Dù sao tư chất của Lâm Minh quá bình thường. 15 phút trước khi bắt đầu khảo hạch vạn sát trận, người dẫn đầu 4 người áo xám thủ hạ của thái tử bỗng nhiên khẽ động. Nhỏ giọng nói, Lâm Minh tới rồi. Sóc tinh thần lên. Rõ, nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ được thành công không được thất bại, cho dù không lôi kéo được Lâm Minh, cũng tuyệt đối không thể cho hắn rơi vào trướng thập hoàng tử. Bằng không, chúng ta xách đầu đi gặp thái tử. Rõ.